với lại hắn lĩnh ngộ, không phải mưa chi kiếm ý sao? Vẫn là nói trong đoạn thời gian này, hắn lại lĩnh ngộ mới kiếm ý. Hàn Linh Huyên nghĩ đến, Ngọc Nhan ngưng lại. Nàng kỳ thật hơi có phản cảm Trầm Mộ Bạch, bởi vì cũng mơ hồ phát giác Trầm Mộ Bạch dối trá. Nhưng bởi vì Hàn gia cùng Trầm gia giao hảo, tăng thêm Trầm Mộ Bạch đối nàng cũng hoàn toàn chính xác cẩn thận, tìm không thấy lỗ thủng, Hàn Linh Huyên cũng chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Liên tại Hàn Linh Huyên nghĩ thầm chi lúc, nàng ánh mắt ngẫu nhiên rơi tại trên vách đá dựng đứng, lúc này sắc mặt một trận. Chính là lấy nàng trong lúc này liễm lạnh nhạt tính tình, trên mặt ngọc đều là cũng nhịn không được nữa vẻ kinh ngạc. Này, Hàn Linh Huyên thấy được trên vách đá dựng đứng lưu lại kiếm mới ngấn. Mặc dù lực đạo nông cạn, nhưng là cái kia kiếm chi quy tích, lại là so với nàng chỗ thi triển ra, muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Thật là Trầm Mộ Bạch. Hàn Linh Huyên hơi có thất thần, tự lẩm bẩm. Bởi vì hai nhà giao hảo, cho nên Trầm Mộ Bạch cũng là sẽ một chút Hàn gia kiếm thuật. Giờ phút này nhìn thấy cái kia trên vách đá dựng đứng vết kiếm, Hàn Linh Huyên thứ nhất cái nghĩ tới chính là, Trầm Mộ Bạch làm sao lại đưa nàng Hàn gia kiếm thuật, tu luyện địa hoàn mỹ như vậy. Hàn Linh Huyên ánh mắt lại lần nữa rời xuống, liền lại thấy được cái kia trên mặt đất lưu lại chữ viết. Kiếm chi nhất đạo, vạn biến thì thông, trèo lên đến hòa hợp chi cảnh. Một câu nói kia, tựa như kinh lôi, tại Hàn Linh Huyên trong đầu nổ vang. Nàng như thể hồ quán đỉnh, tâm cảnh thông minh. Vô cùng đơn giản một câu, lại là có loại một câu bừng tỉnh người trong ngộng cảm giác. Hàn Linh Huyên lập tức bất chấp gì khác, bắt đầu xuất kiếm. Mũi kiếm của nàng quy tích, linh động mà mờ mịt, cuối cùng, thì lại lần nữa biến báo, dung hợp lại cùng nhau. Hiu! Kiếm quang cấp động, quét cướp thiên khung. Cứ như vậy đột phá. Hàn Linh Huyên có chút ngơ ngác, nàng mấy môn kiếm thuật, một mực thẻ tại đại thành quan thiếu. Giờ phút này, lại là dung hội quán thông, trực tiếp bước vào hòa hợp chi cảnh, lĩnh ngộ được cực hạn. Trầm Mộ Bạch, một câu điểm tỉnh người trong mộng a. Hàn Linh Huyên tâm tư tô sướng đến cực điểm, nhưng như cũ khó nén kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ, lúc trước Trầm Mộ Bạch cùng nàng kiếm đạo cảnh giới, hẳn là không sai biệt lắm mới là. Làm sao mới cũng không lâu lắm, Trầm Mộ Bạch liền đạt đến loại cảnh giới này. Lệnh Hàn Linh Huyên đều là theo không kịp. Không chỉ như thế, Hàn Linh Huyên càng là thấy được, cái kia vách đá bên trên một đoạn nhánh cây. Chẳng lẽ vết kiếm kia là? Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp lúc này ngưng kết. Nàng vừa rồi vẫn đang nghi ngờ. Lấy Trầm Mộ Bạch thực lực, hắn lưu lại vết kiếm không nên như thế cạn mới là. Trách không được, lại là lấy nhánh cây khi kiếm, khó trách vết kiếm sẽ như vậy cạn. Trầm Mộ Bạch, ngươi lần này thật là lệnh Linh Huyên lau mắt mà nhìn. Hàn Linh Huyên đang khiếp sợ cùng lúc, cũng là có chút thổn thức bừng tỉnh thần. Nàng nguyên bản đối Trầm Mộ Bạch có chút kháng cự. Nhưng dưới mắt, Trầm Mộ Bạch chẳng những lưu lại chữ viết đề điểm nàng, càng là cho thấy siêu phàm kiếm đạo trình độ. Để Hàn Linh Huyên không thể không hoài nghi, đối kiếm chi nhất đạo như thế chân thành Trầm Mộ Bạch, sẽ là ngụy quân tử sao? Có lẽ là ta có thành kiến đi, bất quá về sau các loại hoàng kiếm bia mở ra, nhất định phải cảm tạ Trầm Mộ Bạch. Lấy hắn triển lộ ra kiếm đạo cảnh giới, lần này hoàng kiếm bia, sợ là thật sự có khả năng bị hắn lĩnh hội. Hàn Linh Huyên lầm bầm, có chút thất thần. Chương 833, Vấn Bi Lâm mở ra, canh 4. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần tại Hàn gia, cũng chờ đợi một tháng có thừa. Mà Vấn Bi Lâm mở ra thời gian, cũng rốt cục đến. Một ngày này, toàn bộ Thiên Nguyên Thành, phong vân hội tụ, biển người phun trào. Khoảng chừng hơn 300.000 người, tràn vào tòa này phồn hoa thành trì. Trong đó phần lớn đều là các đại thế gia nhân mã, còn có rất nhiều tuổi trẻ tiêu tử. Bọn hắn một cái hăng hái, muốn bắt lấy này khó được tiến vào Vấn Bi Lâm cơ hội. Đương nhiên, cũng có người vọng tưởng lĩnh ngộ hoàng kiếm địa, có thể cùng Hàn gia trong tỷ muội một cái mỹ nhân kết thân, vậy coi như là một bước lên trời. Một chỗ trong sương phòng, xếp bằng ở trên giường Diệp Cô Thần, cũng là mở ra hai con ngươi. Hắn tinh khí thần rất tốt, mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng khí sắc khôi phục. Nay đại nhật long nguyên quả, nhất định phải đạt được. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Nay không chỉ có liên quan đến nhục thân khôi phục, càng liên quan đến Diệp Cô Thần phải chăng có thể đột phá nhị tinh cổ thần. Không có thực lực, liền không có cảm giác an toàn. Độc Cô đại ca, chúng ta lập tức liền muốn lên đường tiến về Vấn Bi Lâm. Phòng cửa bị đẩy ra, Hàn Tiểu Quỳ tinh thần phấn chấn, hăng hái. Trước đó mặc dù cũng rất hoạt bát, lại ẩn ẩn có loại không tự tin cảm giác. Mà những ngày gần đây, đi qua Diệp Cô Thần chỉ điểm về sau, Hàn Tiểu Quỳ tiến bộ nhanh chóng, ngay cả người cũng tự tin. Tốt. Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Hừ, lần này cần để nhị tỷ bọn hắn xem thật kỹ một chút, Tiểu Quỳ tại Độc Cô đại ca dạy bảo dưới, cũng là một thiên tài. Hàn Tiểu Quỳ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hừ hừ nói. Hiển nhiên, nàng còn tại chú ý, trước đó Trầm Mộ Bạch cùng Hàn Tử Quỳnh khinh thị. Hàn Tiểu Quỳ khó có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần tùy tiện nhắc nhở một chút chính mình, liền có hiệu quả như thế. cái kia Diệp cô thần chính mình kiếm đạo thiên phú, lại nên sao mà cường đại. Ta Hàn Tiểu Quỳ ánh mắt, sẽ không sai. Hàn Tiểu Quỳ trong lòng lẩm bẩm nói. Sau đó, Hàn Tiểu Quỳ mang theo Diệp cô thần đi đến đại đường, cùng người Hàn gia tụ hợp. Hàn gia trong hành lang, biển người chập trùng. Hàn gia thân là xuất vân vương triều tam đại thế lực thứ nhất, nhân khẩu hiển nhiên cũng sẽ không ít. Ngoại trừ Hàn gia 3 tỷ mỗi bên ngoài, Hàn gia cũng có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Giờ phút này, trong hành lang tiếng người ồn ào. Hàn Sơn, Hàn Tử Quỳnh, Trầm Mộ Bạch ba người đều tại, cái kia Hàn Linh Huyên ngược lại là còn chưa tới đến. Trầm Mộ Bạch bị Hàn gia một đám tuổi trẻ tuấn kiệt vây ở trung ương, như chúng tinh cùng nguyệt. Mộ Bạch đại ca, trước sớm bảo ngươi một tiếng tỷ phu a. A, lần này Hoàng Kiếm Địa, Mộ Bạch đại ca là có hy vọng nhất lĩnh hội. Chính là cái kia Hoàng Thất Lý Cảnh Thiên, đoán chừng cũng không so bằng Mộ Bạch đại ca. Trung quanh một đám người tại thổi phồng Trầm Mộ Bạch. Bởi vì Trầm Mộ Bạch đợi tại Hàn gia những ngày này, cho bọn hắn rất nhiều ơn huệ nhỏ, còn chỉ điểm một hai, từ nơi này cũng có thể thấy được Trầm Mộ Bạch tâm cơ. Ha ha, đâu có đâu có. Trầm Mộ Bạch lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Một bên Hàn Tử Quỳnh xem trong mắt lộ ra vẻ mê say. Như Trầm Mộ Bạch như vậy, có thiên phú, thực lực, tính cách lại khiêm tốn người, mới là nàng vừa ý người. Trong khoảng thời gian này, đi qua Trầm Mộ Bạch chỉ điểm, Hàn Tử Quỳnh cũng cảm giác mình tiến bộ thần tốc. Nói không chừng lần này, ta sẽ không thua Linh Huyên tỷ. Hàn Tử Quỳnh trong lòng tràn ngập tự tin. Mà liên tại như vậy không khí náo nhiệt lúc. Hai bóng người, lại là chậm rãi từ đại đường đi vào đến, chính là Hàn Tiểu Quỳ cùng Diệp Cô Thần. Hai người bọn họ vừa đến, toàn bộ đại đường náo nhiệt không khí, chính là trở nên yên lặng. Rất nhiều Hàn gia tuổi trẻ tuấn kiệt thấy được Diệp Cô Thần áo vải áo bên trên cái kia cái sắt chữ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Quỳ tỷ, người kia là ai a? Ngươi làm sao đem chế tạo chỗ thợ rèn mang đến? Một số người nghi ngờ nói. Diệp cô thần mặc dù tới Hàn gia hơn một tháng, nhưng hiển nhiên không có mấy người biết hắn. Hắn là của ta sư phó, các ngươi đều hãy tôn trọng một chút. Hàn Tiểu Quỳ chu mỏ nói. Mặc dù Diệp cô thần không có thừa nhận, nhưng Hàn Tiểu Quỳ nội tâm đã đem hắn trở thành sư phụ. Tiểu Quỳ, chúng ta sắp lên đường, ngươi hổ nháo cái gì? Hàn Sơn thấy thế, hổ lông mày nhíu một cái. Hắn nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, càng phát ra mang theo một loại không kiên nhẫn. Hàn Sơn cho rằng, Hàn Tiểu Quỳ là bị Diệp cô thần lừa gạt. Một cái ngay cả tu vi võ đạo đều không có người, có tư cách gì làm nữ nhi của hắn sư phụ. Khanh khách, các vị, người này chính là ta trước đó nói cái kia cái độc cô vô bại, chỉ là một phàm nhân, hết lần này tới lần khác ưa thích giả vờ giả vịt, còn lừa gạt ngây thơ tam muội. Hàn Tử Quỳnh giọng mang trào hước, đem Diệp cô thần một ít chuyện nói ra. Cái gì, còn có loại chuyện này? Này độc cô vô bại, liền là đến ta Hàn gia hết ăn lại uống. Nghe xong Hàn Tử Quỳnh lời nói về sau, tất cả Hàn gia tuấn kiệt nhóm đều là dùng phẫn uất ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Một tên phế nhân, cũng dám lừa gạt đến bọn hắn Hàn gia trên đầu. Mới không có đâu, các ngươi căn bản vốn không hiểu độc cô đại ca lợi hại đến mức nào. Hàn Tiểu Quỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, muốn giải thích, nhưng lại bị khổng lồ sóng âm bao phủ. Hừ, tức là như thế, các loại vấn bi lâm mở ra, ngươi có dám theo hay không nhị tỷ ta so tài một chút, ta trong mấy ngày qua thụ mộ Bạch đại ca dạy bảo. Nộ tính hơn xa lúc trước. Hàn Tử Quỳnh thấy thế, có chút hất cằm lên, hiển lộ ra vẻ đắc ý. Một bên Trầm Mộ Bạch không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong mắt hắn, Diệp cô thần liền như là thằng hề bình thường buồn cười. So liền so, nhị tỷ, ngươi sẽ phải hối hận. Hàn Tiểu Quỳ tức giận nói. Ai, xem ra Tiểu Quỳ tỷ phải thua. Đúng vậy à, Tử Quỳnh tỷ chẳng những có Mộ Bạch đại ca dạy bảo, càng là có ngộ đạo thụ Diệp phấn chưa trợ giúp, Tiểu Quỳ tỷ làm sao có thể là đối thủ của nàng? Trung quanh Hàn gia tuấn kiệt đều là lắc đầu, cho rằng kết cục đã nhất định. Thật sự là hồ nháo. Hàn Sơn sắc mặt không tốt lắm. Hảo hảo một đứa con gái, bị một ngoại nhân dạy bảo thành bộ này tỷ khí. Hàn Sơn cảm thấy quyết định, đợi đến Vân Bi Lâm qua đi, liền mượn cớ, đem Diệp cô thần đuổi đi. Liền ở đây lúc, một đôi thon dài đùi ngọc bước vào trong hành lang. Tới là một vị xanh ngọc quần áo nữ tử, mái tóc đen xuân dài như thác nước, thẳng khoác vai. Ngọc Dung không thi phấn trang điểm, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Lại là mười phần tinh xảo xinh đẹp. Nhưng hấp dẫn người nhất, lại là nữ tử cực giai dáng người. Đặc biệt là cái kia sung mãn ngọc phòng, cùng cái kia không đủ một nắm tinh tế vòng eo, tạo thành kinh người đường cong cùng tương phản, làm cho người không rời mắt nổi, hận không thể đem cái kia bờ eo thon ôm vào trong lòng. Người đến chính là Hàn gia trong ba tỷ muội, thiên tư dung nhan nhất là xuất chúng Hàn Linh Huyên. Linh Huyên tỷ tới. Linh Huyên tỷ lần này cũng có khả năng lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa A. Nhìn thấy Hàn Linh Huyên đến. Trung quanh tất cả Hàn gia tuấn kiệt, trong mắt đều là lộ ra sáng màu, trên mặt có hâm mộ chi ý. nhưng bọn hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy. Hàn Linh Huyên tính cách tuy rằng không phải đặc biệt cao lạnh, nhưng cũng không có thân thiện như vậy. Trước đó dù là đối mặt Trầm Mộ Bạch truy cầu, Hàn Linh Huyên cũng là buông xuôi bỏ mặc, không có phản ứng gì. Nàng liền là Hàn Linh Huyên sao? Diệp Cô Thần cũng thản nhiên nhìn Hàn Linh Huyên một chút, chợt thu hồi ánh mắt. Hàn Linh Huyên dung nhan thiên phú mặc dù đều là thượng thừa, nhưng cùng với Tư Đồ Hồng Tuyết, Tô Kiếm Thi chờ so sánh, liền không có cái gì có thể so tính. Hàn Linh Huyên cũng là cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, nhìn một chút Diệp Cô Thần trên thân cái kia thuộc về thợ rèn quần áo. Nàng không có cùng cái khác người Hàn gia đồng dạng lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không chút chú ý Diệp Cô Thần. Hàn Linh Huyên ngược lại là đi thẳng tới Trầm Mộ Bạch trước mặt, hơi có do dự, nhưng vẫn là sâu phun ra một ngụm cả giận, "Thẩm công tử, lần này đa tạ ngươi." Chương 834, Thiên đại hiểu lầm, canh năm cầu đặt mua. Hàn Linh Huyên đứng tại Trầm Mộ Bạch trước mặt, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng. Toàn bộ đại đường đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả Hàn gia tuấn kiệt đều là một mặt ngượng ngực. Chính là Hàn Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tự mình đại nữ nhi. Làm sao lại đột nhiên cảm tạ lên Trầm Mộ Bạch tới? Đừng bảo là những người khác, chính là Trầm Mộ Bạch chính mình, đầu óc cũng là có chút ngộng. Nhưng hắn rất có tâm cơ, trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà là thăm dò tính địa mở miệng hỏi, "Linh Huyên, ta không biết người đang nói cái gì." Linh Huyên cũng đã biết, ngươi cũng không cần che giấu nữa, Linh Huyên thừa nhận, trước đó đối ngươi có chỗ thành kiến. Hàn Linh Huyên thấy thế, có chút tự giễu cười một tiếng. Nghĩ không ra đã từng bị nàng cho rằng là ngụy quân tử người, mới thật sự là kiếm đạo tông sư. A, có đúng không? Trầm Mộ Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại sớm đã cuồng hỉ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Hàn Linh Huyên đối với hắn, một mực còn có thành kiến, cho là hắn dối trá. Trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Nhưng Trầm Mộ Bạch không nghĩ tới, Hàn Linh Huyên lại sẽ chủ động đối chính mình xin lỗi. Ngươi tại Linh Huyên luyện kiếm chi, lưu lại vết kiếm cùng một câu. Đề điểm Linh Huyên, lệnh Linh Huyên như thể hồ quán đỉnh, phần nhân tình này, Linh Huyên tự sẽ hồi báo. Hàn Linh Huyên tiếng nói trong suốt nói. Nguyên lai đúng là như thế sao? Mộ Bạch đại ca thâm tàng bất lộ, kiếm đạo tu vi vậy mà đủ để đề điểm Linh Huyên tỷ. Nghe được Hàn Linh Huyên chi ngôn, tất cả Hàn gia tử đệ đều là lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai Mộ Bạch đại ca, lại còn ẩn giấu một tay. Hàn Tử Quỳnh đôi mắt đẹp cũng là chấn động, không khỏi đối Trầm Mộ Bạch càng thêm bội phục. Hắn kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã vượt qua Linh Huyên sao? Chính là gia chủ Hàn Sơn, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác phải thật tốt lôi kéo Trầm Mộ Bạch. Này! Làm sao lại? Hàn Tiểu Quy thấy thế, cắn môi không nói. Trầm Mộ Bạch kiếm đạo cảnh giới, vậy mà vượt qua nàng sùng bái nhất đại tỷ. Cái này khiến Hàn Tiểu Quy có chút dầu dĩ không vui. Ở đây duy chỉ có Diệp Cô Thần một người, mắt lộ dị sắc. Hàn Linh Huyên có vẻ như, hiểu lầm cái gì? Mà cái kia Trầm Mộ Bạch cũng không có giải thích mục đích, cứ như vậy cười nhạt một tiếng, lộ ra khí chất thâm thúy mà thong dong. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Hắn hiện tại thế nhưng là người Hàn gia người chán ghét đối tượng. Cho dù nói ra, cũng chỉ có thể gây nên bọn hắn càng sâu nhằm vào cùng trào phúng mà thôi. Dù sao vấn bi lâm liền muốn mở ra, đến lúc đó chân tướng tự sẽ sáng tỏ, Diệp Cô Thần cũng lười giải thích. Tốt, Thẩm Hiên Chất, xem ra lần này Hoàng Kiếm Địa, ngươi là có hy vọng nhất lĩnh hội. Đến lúc đó chớ có để bá phụ thất vọng a. Hàn Sơn cười híp mắt, đều tự xưng bá phụ. Phụ thân. Hàn Linh Huyên tu mi cau lại. Nàng tuy rằng cảm kích Trầm Mộ Bạch đề điểm, nhưng không có nghĩa là thật muốn gả cho Trầm Mộ Bạch. Ha ha, vì Linh Huyên, tiểu chất tự nhiên hết sức, nhất định phải lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa. Trầm Mộ Bạch đối tự mình ngã cũng có tự tin, chắp tay cười một tiếng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ta. Hàn Sơn tâm tình cũng là tốt đẹp. Hiển nhiên cho rằng lần này Hàn gia tất nhiên có thể đạt được hoàng cấp kiếm thuật. Tiểu muội, cùng bên cạnh tỷ tỷ a. Hàn Linh Huyên đối Hàn Tiểu Quỷ vây vây tay. Không được, ta cùng Độc Cô đại ca cùng một chỗ. Hàn Tiểu Quỷ lôi kéo Diệp Cô Thần cánh tay. Hàn Linh Huyên thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, không có cảm nhận được hắn bất kỳ chân khí ba động. Tốt đi, đến lúc đó lĩnh hội bi văn nếu có độ khó, đến bên cạnh ta đến. Hàn Linh Huyên không có nói thêm cái gì, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không cho là Diệp Cô Thần có thể đến giúp Hàn Tiểu Quỷ. Tiếp đó, Hàn gia một nhóm lớn người, chính là sôi động địa khống chế lấy phi chu xuất hành. Trầm Mộ Bạch cùng Hàn Linh Huyên bị vây tại trung ương. Mà Diệp Cô Thần cùng Hàn Tiểu Quỷ thì đứng ở phi chu nơi hẻo lánh. Coi trọng đi rất là không hợp nhau. Hàn gia vấn kiếm bi tổ địa, cũng không tại Thiên Nguyên Thành bên trong. Mà tại Thiên Nguyên Thành bên ngoài trăm dặm khu vực một chỗ dãy núi bên trong. Theo Hàn gia phi chu từ phủ đệ xông ra. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành hơn 300.000 người, cũng là cùng nhau đi theo Hàn gia Phi Chu. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người có thể tiến vào Vấn Bi Lâm. Đại bộ phận võ giả đều là xem cái náo nhiệt mà thôi, chỉ có chân chính thiên kiêu tuấn kiệt, thế gia đệ tử mới có tư cách tiến vào. Qua ước chừng một phút, Diệp Cô Thần rốt cục thấy được dãy núi kia. Dãy núi trùng điệp chập trùng, trong đó tồn tại lít nha lít nhít, rất nhiều bia đá. Những bia đá này hội tụ vào một chỗ, mơ hồ trong đó có cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc kiếm chi đạo vận đang tràn ngập. Diệp Cô Thần cũng cảm thấy, tại dãy núi chỗ sâu, còn có một cỗ càng thêm hùng hồn đạo vận. Đó phải là Hoàng Kiếm Bia chỗ ở. Diệp Cô Thần đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Hàn gia Phi Chu, rơi xuống ngoài dãy núi vây, cả đám đi xuống. Tại Vấn Bi Lâm bên ngoài, có lưu truyền xuống phong ấn trận pháp, duy chỉ có Hàn Sơn, có được giải khai trận pháp tín vật. Quả nhiên, lúc này Vấn Bi Lâm, có so dĩ vãng càng thêm nồng hậu dày đặc đạo vận. Trầm Mộ Bạch nói ra, đáy mắt có chút hiện lên rực rỡ. Hắn đôi chính mình càng phát ra có lòng tin. Này lúc, viễn không có một chiếc phi chu lái tới, cầm đầu chính là một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử. Là người Trầm gia tới, đó là Trầm gia gia chủ Trầm Liệt. Trung quanh một chút tới đây xem náo nhiệt võ giả hô. Trầm Liệt cũng là một vị một tầng tôn giả, giờ phút này hắn cởi mở cười nói. Ha ha, Hàn lão đệ, xem ra chúng ta lập tức liền là thân gia. Ngụ ý, Trầm Mộ Bạch chắc chắn lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa, sau đó cưới Hàn Linh Huyên. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Hàn Sơn cũng là ôm quyền cười một tiếng. Giờ phút này, một bên khác thiên cung, lại lần nữa có một chiếc kim sắc phi chu lái tới, lộng lẫy vô cùng. Là người của Hoàng Thất, trời ạ, ngay cả Vân Hoàng đều tới. Tất cả mọi người trong mắt đều là đột xuất tới. Cái kia kim sắc phi thuyền trên, đứng tại phía trước nhất, thân mang áo mãng bào màu vàng nóng nam tử, chính là xuất Vân Vương Triều Hoàng đế, Vân Hoàng. Ở tại bên cạnh, có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử một thân tối trường sam màu vàng nóng, khí độ, dáng vẻ không thua Trầm Mộ Bạch. Khác một vị nữ tử, một thân kim vũ quần áo, dung nhan tiếu mỹ bất phàm. Là Lý Cảnh Thiên cùng Lý Niệm Giao. Một vị thế gia đệ tử hô. Lý Cảnh Thiên không cần nhiều lời, cùng Trầm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên, đặt song song xuất Vân Vương Triều Tam Đại Thiên Tiêu. Mà Lý Niệm Giao, cũng là hoàng thất một vị tiêu nữ, hơi yếu tại Lý Cảnh Thiên, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ha ha, không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà lại đến. Nhìn thấy Vân Hoàng xuất hiện, Trầm Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xuất Vân Vương Triều Tam Đại Thế Lực, chính là Lý Gia Hoàng Thất, Trầm Gia, Hàn Gia. Mà Vân Hoàng hôm nay tới đây mục đích, không thể nghi ngờ. Như Trầm Mộ Bạch thật lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, cùng Hàn Linh Huyên kết thân. Vậy thì đồng nghĩa với Trầm Gia cùng Hàn Gia kết minh, cái kia Hoàng Thất sẽ ở vào cỡ nào địa vị. Chính là bởi vậy, Vân Hoàng lần này tự mình giá lâm giám sát, muốn để Lý Cảnh Thiên, vượt trên Trầm Mộ Bạch, lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa. Hoàng huynh, Niệm Giao tin tưởng ngươi nhất định không kém cái kia Trầm Mộ Bạch, tranh thủ cưới Hàn Linh Huyền khi hoàng tẩu. Lý Niệm Giao đối Lý Cảnh Thiên rất có lòng tin, đánh cả giận. Hy vọng như thế a. Lý Cảnh Thiên mỉm cười. Nhưng hắn cũng cảm thấy, lấy Trầm Mộ Bạch tâm cơ. Lần này Hoàng Kiếm Địa, hắn tất nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đến lúc đó ai có thể vượt trên ai, còn rất khó nói. Chương 835, Hàn Tiểu Quỷ mang tới rung động, canh thứ nhất. Theo xuất Vân Vương Triều Tam Đại Thế Lực tất cả đều đến. Toàn bộ Vấn Bi Lâm bên ngoài bầu không khí cũng là tăng vọt. Trung quanh hơn 30 vạn võ giả đều vờn quanh tại Vấn Bi Lâm bên ngoài, bầu không khí nhiệt liệt địa đang thảo luận Vấn Bi Lâm sự tình. Ta xem lần này Trầm Mộ Bạch công tử, sợ là muốn đoạt đến đầu chủ. Lý Cảnh Thiên hoàng tử cũng không kém a. Ha ha, nhưng không nên xem thường Hàn gia ba đóa hoa, thiên phú của các nàng cũng không yếu. A. Cái kia đứng tại Hàn Tiểu Quỷ bên người, chẳng lẽ một cái thợ rèn? Vấn Bi Lâm sắp mở ra, rất nhiều ngày tiêu đều là nhận lấy chú ý, Hàn gia ba tỷ muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, chung quanh võ giả đều là chú ý tới cái kia đứng tại Hàn Tiểu Quỷ bên cạnh Diệp Cô Thần. Không có gì hơn cái khác, chỉ là Diệp Cô Thần trên quần áo cái kia thật to sắc chữ, đều đầy đủ hấp dẫn người. Mà ở đây rất nhiều người, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Hàn gia thợ rèn mới mặc quần áo. Hàn Tiểu Quỷ làm sao lại cùng một cái thợ rèn đợi cùng một chỗ? Ta ngược lại thật ra có nghe người Hàn gia nói, cái kia thợ rèn kêu cái gì độc cô vô bại, tốt giống như là Hàn Tiểu Quỷ sư phụ. Cái gì, chẳng lẽ tại Khôi Hải, một cái hoàn toàn không có tu vi võ đạo người, lại có thể trở thành Hàn Tiểu Quỷ sư phụ, Hàn gia là tìm không thấy kiếm thuật đại sư sao? Đối Diệp Cô Thần nghị luận, giống như thủy triều mãnh liệt. Ta muội, ngươi thật sự là cho ta Hàn gia tăng thể diện à, hiện tại tất cả mọi người đang nói, ta Hàn gia mời không nổi kiếm thuật đại sư, cần một cái thợ rèn đến góp đủ số. Hàn Tử Quỳnh lắc đầu cười nhạo nói. Hàn Tiểu Quỷ nghe được tức giận không thôi, tức giận dầm chân. Thính tâm, ngưng thần, làm tốt lĩnh hội chuẩn bị. Diệp cô thần thản nhiên nói. Là. Hàn tiểu quý nghe vậy, hít thở sâu một hơi khí, lắng lại cảm xúc. Hừ. Giả vờ giả vịt. Nhìn xem Diệp cô thần cái kia lạnh nhạt bộ dáng, Hàn tử quỳnh liền đến khí. Ta muội, ngươi cũng không nên quên, muốn cùng nhị tỷ ta so tài một chút hai ngộ tính cao. Hàn tử quỳnh vẫn không quên đề điểm nói. Ta biết. Hàn tiểu quý ánh mắt đẹp lộ ra một sợi tự tin. Đi qua Diệp cô thần dạy bảo, nàng tin tưởng chính mình sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Rốt cục, một đoạn thời khắc, vẫn bi lâm bên trong đạo vận, đặt đến một cái đỉnh điểm. Hàn Sơn bước ra một bước, xuất ra một chiếc cấn ngọc, hùng hồn chân khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ vẫn bi lâm bên ngoài, mặt đất đều là hiện hiện vô số trận văn, sau đó biến mất vô hình. Vẫn bi lâm, rốt cục mở ra. Vẫn bi lâm mở ra, tiến vào bên trong. Tại hơn 30 vạn võ giả bên trong, chỉ có một số nhỏ thế gia thiên kiêu có tư cách tiến vào trong đó. Những người này trực tiếp là như là cá giết sang sông, hướng về vấn bi lâm bên trong sông đi. Ngược lại là tam đại thế lực tuấn kiệt, rất là lạnh nhạt, đứng tại chỗ. Vấn bi lâm sẽ mở ra một tháng, cho nên bọn hắn cũng là không nội. Này chút, chỉ là pháo hôi mà thôi. Trâm Mộ Bạch đáy lòng thì thảo, khoe miệng mang theo một sợi cười nhạt. Đừng nhìn sông vào đi nhiều người, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ trên tấm bia đá kiếm thuật võ học người, 10 bên trong không một. Trâm Mộ Bạch, Lý Cảnh Thiên, Hàn gia tỷ muội đều là án binh bất động. A, tấm bia đá này không khỏi cũng quá huyền ảo a. Tại sao ta cảm giác ngay cả phía ngoài nhất bia đá đều khó mà lĩnh ngộ? Vấn bi lâm mở ra không bao lâu, cái kia chút xông vào đi lĩnh hội thế gia các đệ tử đều là một mặt khó coi chi sắc. Vấn bi lâm bia đá lĩnh hội độ khó từ bên ngoài đến bên trong càng ngày càng khó. Nhưng là bọn hắn phát hiện ngay cả phía ngoài nhất bia đá bắt đầu tìm hiểu đến đều rất có độ khó. Vậy liền cùng đừng bảo là chỗ sâu bia đá. Rất nhanh, một ngày thời gian trải qua đi, những thế gia kia đệ tử, rất nhiều đều không thu hoạch được gì, cơ hồ đều lui ra ngoài. Duy chỉ có cực ít bộ phận tuấn kiệt, mới có linh ngộ, nhưng phần lớn đều là hạ phẩm vương cấp kiếm thuật. Cái kia vẫn bi lâm, vậy mà như thế khó lĩnh hội. Ai ra, chỉ là bên ngoài bia đá, cứ như vậy khó lĩnh hội, cái kia chỗ sâu nhất không có chữ hoàng kiếm địa, lĩnh hội độ khó nên sao mà cao. Cái kia chút lần thứ nhất tiến vào vẫn bi lâm đám thiên tài bọn họ, đều là cảm thán không thôi. Một ngày qua đi, lưu tại vấn bi lâm tuổi trẻ tuấn kiệt, không đủ 1/10. Càng nhiều người, thì là lưu ở chung quanh quan sát, nhìn xem sẽ hay không có yêu nghiệt xuất hiện. Phụ thân, vậy ta xuất thủ a. Hàn gia bên này, Hàn tử quỳnh đối Hàn Sơn chắp tay nói. Ân, đi đi, trong khoảng thời gian này có Mộ Bạch Hiền chất đối ngươi chỉ dạy, chắc hẳn thành tích của ngươi lại so với dị vãng tốt hơn. Hàn Sơn cười tủm tỉm nói. Hàn tử quỳnh đối Hàn tiểu quỳ nhíu mày. Cha thân, ta cũng xuất thủ. Hàn Tiểu Quỳ nói ra. Ai, Tiểu Quỳ, hết sức liên tốt. Hàn Sơn thở dài nói. Cha thân, ngươi làm sao đối ta như thế không có lòng tin. Hàn Tiểu Quỳ mít miệng. Hàn Sơn đối Hàn Tử Quỳnh, liền nói nàng thành tích khả năng tốt hơn. Nhưng đối Hàn Tiểu Quỳ, lại nói hết sức liên tốt. Thái độ khác biệt, vừa xem hiểu ngay. Không phải vì cha không tin ngươi, ngươi bản thân thực lực hơi yếu Tử Quỳnh không nói, với lại. Hàn Sơn ánh mắt liếc qua Diệp cô thần. Mặc dù không nói. Nhưng ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Lựa chọn dạng này một phàm nhân khi sư phụ, có tiến bộ mới là lạ. Hừ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hàn Tiểu Quỳ không muốn chính mình mất mặt, càng không muốn cho Diệp cô thần mất mặt. Tiếp đó, Hàn Tử Quỳnh cùng Hàn Tiểu Quỳ hai người, chính là cùng thời đi hướng vấn bi lâm. Cái kia Hàn Linh Huyền cũng là ném đi ánh mắt, muốn biết nàng hai vị này muội muội tại hai cái người khác nhau dạy bảo dưới, ai sẽ càng hơn một bậc. Nhưng kết quả mà, Hàn Linh Huyền cũng cảm thấy không có gì lo lắng. Lấy Trầm Mộ Bạch cái kia kinh người thiên nhân kiếm đạo cảnh giới, tùy tiện chỉ điểm một chút Hàn Tử Quỳnh, đều có thể làm nàng được ích lợi vô cùng. Là Hàn gia hai đóa bỏ ra tay, không biết ai càng hơn một bậc a. Còn cần so sao? Hai người xuất thủ, cũng là đưa tới chung quanh hơn 30 vạn võ giả chú ý. Hàn Tử Quỳnh cùng Hàn Tiểu Quỳ, cùng thời ngồi xếp bằng ở ngoại vi một tòa bia đá trước lĩnh hội. Vậy mà, vừa mới ngồi xếp bằng không bao lâu, Hàn Tiểu Quỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có chút sững sờ. Cách đó không xa Hàn Tử Quỳnh thấy thế, mang theo trêu chọc nói, "Hảo muội muội của ta, làm sao vậy, ngay cả phía ngoài nhất bia đá đều lĩnh hội không được sao? Xem ra ngươi độc cô đại ca, không có dạy ngươi thứ gì à?" Cái kia Hàn Sơn cũng là sắc mặt có chút trầm xuống. Hàn Tiểu Quỳ như thế nào đi nữa, cũng là hắn tam nữ nhi, biểu hiện nếu như ngay cả bình thường thế gia đệ tử cũng không sánh bằng, vậy liền mất mặt. Hàn Linh Huyên nhìn thấy tự mình tiểu muội biểu hiện, tu mi cũng là có chút nhăn lại. Nhìn về phía Diệp cô thần trong ánh mắt, mang theo chất vấn. Mà hết lần này tới lần khác này lúc, cái kia Trầm Mộ Bạch lại là ra vẻ kỳ sự thở dài một tiếng cả giận. Ai, lúc đầu lúc trước Mộ Bạch là muốn hảo hảo dạy bảo Tiểu Quỳ, nhưng cũng tiếc Tiểu Quỳ lại bị một ít người mê hoặc, không phải giờ phút này biểu hiện, cũng không trở thành như thế. Trầm Mộ Bạch thêm mắm thêm muối, càng làm cho Hàn gia đám người, đối Diệp Cô Thần trợn mắt nhìn. Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà đứng, nhìn xem cái kia Hàn Tiểu Quỳ, khóe miệng mỉm cười. Này, này, làm sao lại đơn giản như vậy? Hàn Tiểu Quỳ sở dĩ ngạc nhiên, cũng không phải là bởi vì bia đá quá khó khăn, mà là quá đơn giản. Đơn giản liền giống như là đem một bộ kiếm thuật, chia tách thành vô số chi tiết, từ đầu chí cuối địa hiện ra tại trước mắt nàng bình thường. Đương nhiên, này không phải là bởi vì bia đá rất dễ dàng lĩnh hội, mà là Hàn Tiểu Quỳ tại Diệp Cô Thần dạy bảo dưới, đối kiếm thuật năng lực lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, bất quá một phút mà thôi. Hàn Tiểu Quỳ trước mặt bia đá, đột nhiên chấn động, tản mát ra một đoàn bạch sắc vầng sáng. Cùng nay cùng lúc, Hàn Tiểu Quỳ đột nhiên đứng người lên, tế ra bội kiếm, cứ như vậy như là nước chảy mây trôi, đem một bộ vương cấp kiếm thuật phát huy ra. Này, đây là có chuyện gì? Toàn trường trợn mắt hốt mồm, đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia múa kiếm Hàn Tiểu Quỳ. Đây là lĩnh ngộ. Chương 836, thất bại Hàn Tử Quỳnh, canh thứ 2. Toàn trường hơn 300.000 người ánh mắt, như là nam châm gặp sát, chăm chú hấp thụ trên người Hàn Tiểu Quỳ. Đây là có chuyện gì? Hàn Tiểu Quỳ ngồi xếp bằng tại trước tấm bia đá, bất quá mới ngắn ngủi một phút mà thôi. Một phút về sau, Hàn Tiểu Quỳ liền đứng dậy, bắt đầu múa kiếm. Mà lại là như vậy địa nước chảy mây trôi, không có chút nào không lưu loát chi ý. Trên tấm bia đá tuyên khắc môn kia vương cấp kiếm thuật, Hàn Tiểu Quỳ lập tức liền lĩnh ngộ được đăng đường nhập thất chi cảnh. Này! Đây là sự thực à, vẫn là mắt của ta bỏ ra. Rất nhiều xem thế gia đệ tử, vuốt vuốt ánh mắt của mình, coi là chính mình hoa mắt. Lúc này mới một phút ta. Bọn hắn hao phí một ngày, đều là tìm không thấy phương pháp, khó mà lĩnh ngộ một môn kiếm thuật. Hàn Tiểu Quỳ chỉ dùng một phút liền lĩnh ngộ. Đây là cỡ nào thiên tư? Đây là cỡ nào ngộ tính? Không phải nói Hàn Tiểu Quỳ là Hàn gia trong 3 tỷ muội, thiên phú yếu nhất sao? Tất cả võ giả một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn về phía Hàn gia. Hàn Sơn thời khắc này biểu lộ, cũng là cực kỳ đặc sắc. Ngay cả hắn đều là không nghĩ tới, nhất không bị hắn xem trọng tiểu nữ nhi. Vậy mà lại có thiên phú như vậy. Mà cái kia vốn là muốn chế rêu Trầm Mộ Bạch, mà anh Tuấn gò má càng là có chút ngưng kết. Trong mắt cũng mang theo vẻ không tin. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp lộ ra một sợi kỳ quang, đột nhiên nhìn về phía cái kia Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trên thân tuy không một tia khí tức, nhưng lại đều khiến Hàn Linh Huyên có loại cảm giác khác thường. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, hắn thật có bản sự này dạy bảo tiểu muội? Hàn Linh Huyên trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, nhất không thể nào tiếp thu được, liền là Hàn Tử Quỳnh. Không. Tuyệt không có khả năng này, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hàn Tử Quỳnh sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng không phải oán hận Tiểu Quỳ, mà là oán hận Tiểu Quỳ phía sau Diệp Cô Thần. Nàng thế nhưng là đi qua Trầm Mộ Bạch dạy bảo, làm sao lại yếu tại Hàn Tiểu Quỳ. Nghe được Hàn Tử Quỳnh chi ngôn, ở đây rất nhiều người cũng là phản ứng lại. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Ta cũng cảm thấy có thể là, có lẽ là môn kiếm thuật này cùng Hàn Tiểu Quỳ thuộc tính rất phù hợp. Cho nên mới có thể nhanh như vậy lĩnh hội. Bởi vì Hàn Tiểu Quỳ biểu hiện quá mức kinh người. Kinh người đến có chút ra ngoài ý định, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, đây đều là trùng hợp. Hừ, còn không tin sao? Tại thành công lĩnh ngộ một tấm bia đá về sau, Hàn Tiểu Quỳ đối chính mình không khỏi càng có tự tin. Nàng cũng là đem ánh mắt càng kích, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nếu không có Diệp Cô Thần dạy bảo, nàng tuyệt đối không cách nào có kinh người như thế biểu hiện. Tiếp đó, không có dừng lại. Hàn Tiểu Quỳ tiếp tục thâm nhập sâu, đi đến khối thứ hai trước tấm bia đá, bắt đầu lĩnh hội. Ta không tin, tuyệt đối không tin, tam muội thiên phú, kém hơn ta, làm sao lại tại cái kia phế nhân dạy bảo hạ vượt qua ta. Hàn Tử Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Quỳ bóng lưng, lòng của nàng đều loạn. Vậy mà, Hàn Tiểu Quỳ biểu hiện, lại lần nữa rung động đám người. Bất quá 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi, Hàn Tiểu Quỳ trước người bia đá, lại lần nữa phát ra vàng nhạt ánh sáng màu choáng. Hàn Tiểu Quỳ đứng dậy. Lại lần nữa xuất kiếm, lần này, rõ ràng là một môn trung phẩm vương cấp kiếm thuật. Chơi ạ, này, đây cũng quá nhanh a. Toàn trường rung động, rất nhiều thế gia đệ tử trong mắt đều muốn đột xuất tới. Bọn hắn làm sao cảm giác, Hàn Tiểu Quỳ thiên phú, không kém gì Trầm Mộ Bạch các loại tam đại thiên kiêu a. Cái kia Hàn Tiểu Quỳ thời lợi hại như vậy. Lý gia hoàng thất bên kia, hoàng tử Lý Cảnh Thiên giọng mang kinh ngạc. Tại Hàn gia bên trong, duy nhất có tư cách cùng hắn sánh vai, liền là Hàn Linh Huyên. Nhưng hiện tại Hàn Tiểu Quỳ biểu hiện, ngoài dự liệu của hắn. Nghe nói là cái kia cái thợ rèn đang dạy nàng, bất quá cái này sao có thể, hẳn là Hàn tiểu quỷ chính mình giấu nghề a. Một bên, hoàng nữ Lý Niệm Giao mở miệng nói. Nàng cũng là không tin lắm, một cái không có chút nào tu vi võ đạo phàm nhân, có thể đem Hàn tiểu quỷ dạy dỗ địa lợi hại như thế. Chẳng lẽ là thật? Hàn Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Nếu như nói lần thứ nhất lĩnh hội, có thể là trùng hợp. Như vậy lần này, liền ngay cả hắn này cái làm phụ thân, đều là không thể tin được, chính mình tiểu nữ nhi lại có như thế thiên phú. Là tiểu quỷ giấu nghề à, hay là bởi vì? Hàn Sơn không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nhưng hắn thấy thế nào, Diệp Cô Thần đều là cái không có chút nào tu vi người. Dạng này phàm nhân, kết cục là dạy như thế nào nữ nhi của hắn? Như thế nào dạng này? Trâm Mộ Bạch mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng đáy lòng cũng là nhấc lên gọn sóng. Hắn nhìn về phía Hàn Tử Quỳnh, ánh mắt hơi trầm xuống. Bởi vì giờ khắc này Hàn Tử Quỳnh, tâm triệt để loạn. Nàng đều là hiện ra tái nhợt, con mắt lan tràn ra tia máu. Nàng vừa nói Hàn Tiểu Quỳ bất quá chỉ là trùng hợp, kết quả Hàn Tiểu Quỳ lập tức liền lĩnh ngộ khối thứ hai bia đá. Hiện tại Hàn Tử Quỳnh chính mình cũng biết, cái kia cái gọi là trùng hợp, bất quá là an ủi chính mình mà thôi. Không, tuyệt không có khả năng. Cái kia phế nhân tuyệt đối không có khả năng đem ngươi dạy bảo địa tốt như vậy, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Hàn Tử Quỳnh lòng rối loạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bia đá, muốn lĩnh hội. Nhưng càng là cấp bách, ngược lại càng không cách nào ổn định lại tâm thần. Ở dưới tình huống này, hao phí tới tận 2 canh giờ, Hàn Tử Quỳnh mới khó khăn lắm lĩnh ngộ khối đá thứ nhất bia. Tốc độ như vậy, so với bình thường thế gia đệ tử lợi hại không ít, nhưng cùng với giờ phút này kinh diễm đám người Hàn Tiểu Quỳ so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật lấy nàng lúc đầu thiên phú, tăng thêm Trầm Mộ Bạch dạy bảo, lại làm sao không có thể, cũng sẽ không hao phí nhiều thời gian như vậy. Đều là bởi vì nàng lòng rối loạn, mới có thể như thế. Khi Hàn Tử Quỳnh lĩnh ngộ xong khối đá thứ nhất bia lúc, Hàn Tiểu Quỳ đã lĩnh ngộ xong khối thứ 4. Không, ta tuyệt không thể thua, không thể cho Mộ Bạch đại ca mất mặt. Hàn Tử Quỳnh răng ngà gắt gao cắn môi. Nếu là nàng bại bởi Hàn Tiểu Quỳ, chẳng phải là để Diệp Cô Thần đánh Trầm Mộ Bạch mặt. Cho nên Hàn Tử Quỳnh không thể thua. Nghĩ tới đây, nàng lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong phấn chưa đổ ra. Là Mộ Bạch đại ca cho Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa. Hàn ra một chút tuấn kiệt thất thần hô. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Hàn Tử Quỳnh lại còn lưu lại một chút Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa, phóng tới hiện tại mới sử dụng. Cái kia thật là Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa sao? Nghe nói là Trầm Mộ Bạch cho, chậc chậc, có bực này vật chân quý tương trợ, Hàn Tử Quỳnh sợ là muốn cái sau vượt cái trước. Nhìn thấy Hàn Tử Quỳnh xuất ra Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa, đám người nhấc lên một mảnh xôn xao. Trầm Mộ Bạch sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Có vật này tương trợ, chắc hẳn Hàn Tử Quỳnh sẽ cái sau vượt cái trước. Quả nhiên, đang sử dụng Ngộ Đạo thụ Diệp phấn cuối cùng. Hàn Tử Quỳnh quanh thân hòa hợp một cỗ đạo vận, cùng Vấn Bi Lâm bên trong đạo vận lẫn nhau cộng minh. Nàng bắt đầu tìm hiểu bia đá tốc độ cũng là tăng tốc, nửa canh giờ mà thôi, liền lĩnh ngộ khối thứ hai. Ta còn có cơ hội, ta sẽ không cho Mộ Bạch đại ca mất mặt. Hàn Tử Quỳnh nghĩ tới đây, đáy lòng nuối lỏng một ngụm khí. Nhưng liền tại nàng đáy lòng buông lòng lúc, lại đột nhiên thoáng nhìn Hàn Tiểu Quỳ cái kia rảo hoạt lại nhí nha nhí nhảnh ánh mắt. Hi hi, nhị tỷ, xin lỗi rồi, vậy mà ngươi dùng ngoại vật phụ trợ, như vậy Tiểu Quỳ cũng chỉ có thể vận dụng ngoại vật. A, Tiểu Quỳ, ngươi có thể có đồ vật gì, chẳng lẽ lại cái kia phế nhân cũng có thể cho ngươi Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa sao? Hàn Tử Quỳnh ngược lại là không có chút nào lo lắng, chế nhạo cười nói. Độc Cô đại ca hoàn toàn chính xác không cho được ta Ngộ Đạo thụ Diệp phấn chưa? Hàn Tiểu Quỳ gật đầu nói. Ta liền nói. Vậy mà, còn không đợi Hàn Tử Quỳnh cái kia cười nhạo lời nói ra miệng. Nàng chính là thấy được Hàn Tiểu Quỳ xuất ra một viên lạc ấn có huyền ảo đường vân lá cây. Theo miếng lá cây này xuất hiện, toàn bộ Vấn Bi Lâm đạo vận, tựa hồ cũng là tạo nên gợn sóng. Hàn Tử Quỳnh khỏe miệng cái kia chế nhạo cười một tiếng, triệt để cứng ngắc. Chương 837, Cưỡng Tử Đoạt Lý, canh 3. Cái kia. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là hoàn chỉnh Ngộ Đạo thụ Diệp? Khi Hàn Tiểu Quỳ xuất ra Ngộ Đạo thụ Diệp lúc, toàn trường mấy trăm ngàn võ giả, ánh mắt đều là gắt gao ngưng kết trên người Hàn Tiểu Quỳ. Trước đó Hàn Tử Quỳnh xuất ra Ngộ Đạo thụ Diệp phân chưa, đều là đưa tới một phen nghị luận. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Hàn Tiểu Quỳ trong tay lá cây, tăng thêm Vấn Bi Lâm đạo vận ba động. Ai còn không biết, cái kia chính là chân chính hoàn chỉnh Ngộ Đạo thụ Diệp. Lần này, rất nhiều ngoạn vị ánh mắt chính là rơi tại Hàn Tử Quỳnh trên thân. Bọn hắn thế nhưng là thấy được, mới Hàn Tử Quỳnh như là làm bảo, cẩn thận từng ly từng tí sử dụng này Ngộ Đạo thụ Diệp phân chưa. Kết quả Hàn Tiểu Quỳ trực tiếp xuất ra Ngộ Đạo thụ Diệp, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, bắt đầu lĩnh hội. Hai người này tương phản so sánh, có chút lớn. Không. Ngộ đạo thụ diệp, ngươi làm sao lại có loại vật này? Hàn Tử Quỳnh đơn giản muốn điên, đôi mắt đẹp xích hồng. Nàng trước đó chỉ là đạt được một bình phân chưa, liền như vậy khoe khoang. Kết quả hiện tại Hàn Tiểu Quỳ trực tiếp xuất ra một mảnh ngộ đạo thụ diệp. Cái này khiến Hàn Tử Quỳnh cảm giác, cử động của mình liền giống như là một cái loại người thẳng hề. Nàng ánh mắt thông suốt chuyển hướng Diệp Cô Thần, ánh mắt tựa hồ muốn nó xuyên thủng. Nhưng Diệp Cô Thần thần sắc thủy chung lạnh nhạt, không có gì ba động. Cái kia ngộ đạo thụ diệp là ngươi cho Tiểu Quỳ. Hàn Tử Quỳnh đôi mắt đẹp phun lửa, lồng ngực chập trùng không chừng, từ trong hàm răng tung ra câu nói này. Toàn trường ánh mắt cũng là đột nhiên chuyển hướng Diệp Cô Thần. Ngay từ đầu, cơ hồ tất cả mọi người đều đúng tại Hàn Tiểu Quỳ cái gọi là sư phụ chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại Hàn Tiểu Quỳ biểu hiện, cơ hồ là hung hăng quạt đám người một bạt hai. Chính là cái kia Hàn Sơn, cũng là đưa ánh mắt về phía Diệp Cô Thần, trên mặt khó nén vẻ ngoài ý muốn. May mắn đạt được vài miếng lá cây mà thôi, đối ta vô dụng, liền đưa cho Tiểu Quỳ. Diệp Cô Thần thuận miệng nói, hắn tất nhiên là sẽ không bại lộ chính mình có được ngộ đạo cổ thụ sự thật. Đối với lời giải thích này, rất nhiều người cũng đều là gật đầu. Ngộ đạo cổ thụ sao mà chân quý, nếu là đạt được cả bụi, đó mới làm cho người không tin. Bất quá câu nói này, cũng là để rất nhiều người, đối Diệp Cô Thần ngoài ý muốn. Đây chính là chân quý ngộ đạo thụ Diệp A, cho dù chính mình không dùng được, xuất ra đi vậy có thể đổi được một bút không ít tài vật. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa cho Hàn Tiểu Quỳ, đây là cỡ nào quyết đoán. Cái kia chút trước đó một mực gọi dầm dĩ lấy Hàn gia tuấn kiệt nhóm, giờ phút này sắc mặt đều là hơi có nóng bỏng. Bọn hắn trước đó còn hiểu lầm, cho rằng là Diệp Cô Thần đang lừa gạt Hàn Tiểu Quỳ, tại Hàn gia hết ăn lại uống. Nhưng có ngộ đạo thụ Diệp Diệp Cô Thần, sẽ lừa gạt điểm ấy ăn uống sao? Đương nhiên, trong đó nhất là lung túng, không ai qua được Trầm Mộ Bạch. Hắn chỉ là lấy ra một bình phấn chưa mà thôi, đều cho rằng là đưa xảy ra điều gì thiên đại ân huệ. Kết quả hiện tại Diệp Cô Thần tùy ý biểu hiện, cùng Trầm Mộ Bạch tạo thành tương phản to lớn. Rất nhiều Hàn gia đệ tử nhìn về phía Trầm Mộ Bạch ánh mắt, cũng là mơ hồ biến hóa. Phát giác được loại biến hóa này, Trầm Mộ Bạch mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng lại là có tức giận bừng bừng. Bất quá một cái không có chút nào tu vi võ đạo phế nhân mà thôi, may mắn đạt được vài miếng lá cây, vậy mà như thế đùa giỡn ta. Nghĩ tới trước đó, chính mình tại Diệp Cô Thần trước mặt đưa ra phấn chưa thời cái chủng loại kia mơ hồ ngạo nghễ. Trầm Mộ Bạch đều có một loại bị hí lộng cảm giác nhục nhã. Nghĩ tới đây, Trầm Mộ Bạch đối Diệp Cô Thần, không khỏi có vẻ lạnh lùng. Ngược lại là cái kia một mực không thế nào chú ý Diệp Cô Thần Hàn Linh Huyên thấy thế về sau, đối Diệp Cô Thần mở miệng nói, đa tạ ngươi có thể đem ngộ đạo thụ Diệp đưa cho Tiểu Quỳ. Nàng cứu ta một mạng, này không tính là gì. Diệp Cô Thần nhàn nhạt khoát tay. Này Hàn Linh Huyên tính cách, ngược lại là ân oán rõ ràng, không có Hàn Tử Quỳnh như vậy điêu ngoa cay nghiệt. Vẫn bi lâm bên trong, hai nữ ý nguyên tại lĩnh hội. Tuy nói Hàn Tử Quỳnh có ngộ đạo thụ Diệp phấn chưa trợ giúp, nhưng Hàn Tiểu Quỳ càng có ngộ đạo thụ Diệp trợ giúp, tăng thêm Diệp Cô Thần đối nàng để điểm. Hàn Tiểu Quỳ tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Tại tất cả mọi người cơ hồ ánh mắt đờ đẫn bên trong, Hàn Tiểu Quỳ trực tiếp là một ngụm khí lĩnh ngộ hơn 10 tấm bia đá. Trái lại Hàn Tử Quỳnh cũng bất quá mới lĩnh ngộ 3-4 khối mà thôi. Ai ưu ai kém, một chút rõ ràng. Không nghĩ tới, đi qua Trầm Mộ Bạch dạy bảo Hàn Tử Quỳnh, vậy mà lại không bằng Hàn Tiểu Quỳ. Trung quanh vang lên rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm. Chính là Hàn Linh Huyên, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Dưới sự chỉ điểm của Trầm Mộ Bạch, Tử Quỳnh vậy mà lại bại bởi Tiểu Quỳ. Hàn Linh Huyên cảm thấy, lấy Trầm Mộ Bạch cái kia yêu nghiệt kiếm đạo cảnh giới, tùy ý chỉ điểm một chút, Hàn Tử Quỳnh nên sẽ có rất tiến nhanh bước mới đúng, kết quả lại không phải như thế. Có lẽ là Tử Quỳnh bản thân ngộ tính có hạn A. Hàn Linh Huyên khẽ lắc đầu nói. Mà theo thời gian chuyển rời, cũng chỉ còn lại có số rất ít người, còn tại Vấn Bi Lâm nội sang nộ. Tại liên tục lĩnh hội về sau, cho dù là Hàn Tiểu Quỳ, đều là cảm giác náo hải có chút mê muội. Mặc dù có Diệp Cô Thần dạy bảo, nhưng Hàn Tiểu Quỳ bản thân điểm xuất phát quá thấp. Có thể làm đến loại trình độ này, đã là một tiếng hót lên làm kinh người. Chí ít tại Xuất Vân Vương Triều, Hàn Tiểu Quỳ đã mới có thể được tính là đỉnh tiêm. Về phần cái kia Hàn Tử Quỳnh, càng là mặt ngọc trắng bệnh, hiển nhiên là linh hồn lực tiêu hao, lại khó lĩnh ngộ. Các ngươi đều trở về đi, không sai biệt lắm. Hàn Sơn mở miệng nói. Vẫn bi lâm chỗ sâu những bia đá kia, ít nhất cũng là khắc lấy cực phẩm vương cấp kiếm thuật, lấy Hàn Tiểu Quỳ hiện ở năng lực, cũng vẫn là hơi có không bằng. Hàn Tiểu Quỳ khẽ gật đầu, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Kết quả này, đã rất vượt quá Hàn Tiểu Quỳ dự tính. Nhị tỷ, ai thắng ai thua, tâm lý nắm chắc sao? Kết cục là Tiểu Quỳ mắt mù chọn sai sư phụ, vẫn là nhị tỷ ngươi quá mức không coi ai ra gì. Hàn Tiểu Quỳ trước đó một mực kìm nén một ngụm khí, giờ phút này rốt cục có thể phóng xuất ra. Hàn Tử Quỳnh thân thể mềm mại run rẩy, nàng không phải khí muội muội mình, mà là khí Diệp Cô Thần. Hừ, ai biết đây là cái kia phế nhân bản sự, vẫn là tiểu quỷ ngươi chính mình giấu rốt. Hàn Tử Quỳnh cắn môi, liền là không muốn thừa nhận đây là Diệp Cô Thần công lao. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần ngoại trừ cống hiến ngộ đạo thụ Diệp bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đúng à, ta thấy thế nào đều cảm giác, cái kia Độc Cô Vô Bại là cái phàm nhân, có lẽ chỉ là bởi vì hắn đem ngộ đạo thụ Diệp cho Hàn Tiểu Quỳ, Hàn Tiểu Quỳ mới có thể có như vậy thành tích ra. Rất nhiều người cũng là suy đoán nói. Dù sao một cái không có mảy may tu vi người, có thể đem Hàn Tiểu Quỳ dạy bảo địa lợi hại như vậy. Nói ra đi sẽ không ai tin tưởng cả. Xem ra đây là Tiểu Quỳ cố gắng của mình a, tăng thêm một điểm vật khí. Trâm Mộ Bạch ngữ khí thản nhiên nói. Hắn ám chỉ trong lời nói, hiển nhiên là nói, Diệp Cô Thần không có cho Hàn Tiểu Quỳ cái gì trợ giúp, chỉ là cho nàng vài miếng ngộ đạo thụ Diệp mà thôi. Hẳn là như thế a. Hàn Sơn trong lòng cũng là nghĩ như vậy đến. Dù sao lúc trước hắn thái độ đối với Diệp Cô Thần, nhưng tuyệt đối không tính là tốt. Như Diệp Cô Thần là cái ẩn tàng cao nhân, cái kia ngược lại là đánh mặt của hắn. Ngươi! Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hàn Tiểu Quỳ nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn. Không nghĩ tới, cho dù dạng này, bọn hắn vẫn là chưa tin Diệp Cô Thần. Ta muội, ngươi quá ngây thơ rồi, phải biết cái thế giới này, thực lực vi tôn, như cái kia Độc Cô Vô Bại, thật sự có thể lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa. Như vậy nhị tỷ ta coi như quỳ trước mặt hắn xin lỗi, thì thế nào? Hàn Tử Quỳnh sắc mặt cuối cùng là khôi phục một chút. Bại bởi Hàn Tiểu Quỳ lại như thế nào, vẫn là không cách nào che giấu Diệp Cô Thần là một phàm nhân sự thật. Với lại Hàn Tử Quỳnh cũng biết, Diệp Cô Thần cần Đại Nhật Long Nguyên Quả. Nhưng Đại Nhật Long Nguyên Quả, hết lần này tới lần khác muốn lĩnh hội khó khăn nhất Hoàng Kiếm Bia mới có thể có đến. Cho nên Hàn Tử Quỳnh không khỏi nhếch miệng lên một vòng giọng nịa mai ý cười. Nàng ngược lại muốn xem. Diệp Cô Thần có hay không lá gan này đi lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa. Chương 838, quấy rối. Canh 4. Theo Hàn Tiểu Quỳ, Hàn Tử Quỳnh hai người rời khỏi. Toàn bộ Vấn Bi Lâm bên trong, cơ hồ đều không có bao nhiêu thế gia đệ tử tại. Bởi vì những thế gia kia đệ tử, không chỉ có ngộ tính không bằng Hàn Tiểu Quỳ chờ, càng là không có ngộ đạo thụ Diệp loại hình tồn tại, muốn lĩnh ngộ bia đá, muôn vàn khó khăn. Cái kia chút chân chính thiên kiêu, hẳn là muốn xuất thủ. Ánh mắt của rất nhiều người chung quanh đều là nhìn về phía Trầm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên trở. Tại mấy ngày nay trong tham lộ, xuất Vân Vương triều Tam Đại Thiên Kiêu đều là không có xuất thủ. Hiển nhiên bọn hắn rất là thong dong, không quan tâm chậm trễ mấy ngày nay thời gian. Cũng nên không sai biệt lắm, Linh Huyên, không bằng chúng ta so một lần, như thế nào? Trầm Mộ Bạch bước ra một bước, thân hình thẳng, ngọc thụ lâm phong, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Coi trọng đi tại thoải mái tùy ý cùng lúc, trả lại người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thẩm công tử khiêm tốn, nếu nói lúc trước, so một lần ngược lại là có thể, bất quá hiện tại, Linh Huyên tự hỏi so ra kém Thẩm công tử ngươi. Hàn Linh Huyên nhìn về phía Trầm Mộ Bạch, ánh mắt thâm thúy. Lấy Trầm Mộ Bạch tại nàng luyện kiếm chi địa lưu lại kiếm ý ba động cùng vết kiếm đến xem. Trầm Mộ Bạch kiếm đạo cảnh giới, đã vượt xa nàng. Cho nên Hàn Linh Huyên mới có nảy một lời. Nhưng lời này vừa ra, lại là làm cho chung quanh hơn 30 vạn xem người, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Hàn Linh Huyên vậy mà chủ động thừa nhận không bằng Trầm Mộ Bạch. Hàn Linh Huyên tính cách cũng rất là thật mạnh, đặc biệt là tại kiếm đạo bên trên, nàng làm sao lại chịu thua. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trầm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên, Lý Cảnh Thiên ba người, đặt song song vì Tam Đại Thiên Tiêu. Lẫn nhau thực lực cùng tu vi cảnh giới chênh lệch không lớn, vẫn luôn là nổi danh. Nhưng Hàn Linh Huyên hiện tại trước mặt mọi người, vậy mà chính miệng nói ra chính mình không bằng Trầm Mộ Bạch. Hoàng thất bên kia, Lý Cảnh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Vì sao Hàn Linh Huyên sẽ nói như vậy? Lý Cảnh Thiên tự lẩm bẩm. Hắn kỳ thật trong lòng cũng âm thầm ái mộ Hàn Linh Huyên, một mực trong bóng tối cùng Trầm Mộ Bạch tại tranh đấu. Nhưng hiện tại, Hàn Linh Huyên vậy mà nói ra những lời này, lệnh Lý Cảnh Thiên khó mà tiếp nhận. Cái kia Hàn Linh Huyên đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Một bên Lý Niệm Giao cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Ngoại trừ hoàng huynh của nàng Lý Cảnh Thiên bên ngoài, cũng liền Hàn Linh Huyên có thể làm cho Lý Niệm Giao hơi bội phục một cái, dù sao cũng là nữ bên trong ánh kiệt. Hàn Linh Huyên như vậy tỏ thái độ, lệnh Lý Niệm Giao ngoài ý muốn. Hàn Linh Huyên sẽ không nói nhảm, chỉ sợ cái kia Trầm Mộ Bạch, coi là thật có thủ đoạn gì, có thể làm nàng tín phục. Nói đến đây, Lý Cảnh Thiên cũng là khe khẽ thở dài. Hoàng Nhi, hai người các ngươi cũng đi đi, nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải vượt trên Trầm Mộ Bạch, không thể để cho hắn cưới Hàn gia kiêu nữ. Một bên, Vân Hoàng bí mật truyền âm nói, như hai nhà này liên thủ, hoàng thất Lý gia sẽ rất khó chịu, địa vị cũng sẽ lọt vào uy hiếp. Là, Lý Cảnh Thiên cùng Lý Niệm Giao cũng là bước ra một bước. Xem ra này chút chân chính thiên kiêu đều muốn xuất thủ. Thấy Lý Cảnh Thiên, Lý Niệm Giao, Trầm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên bốn người đứng ra. Toàn trường cái kia có chút yên lặng bầu không khí, cũng là lại lần nữa tăng vọt. Dù sao lần này lĩnh ngộ hoàng kiếm bia hy vọng, liền tại trong mấy người này. Linh Huyên, còn có Thẩm Hiền Chất, các ngươi không cần lệnh bá phụ thất vọng a. Hàn Sơn thần sắc cũng là hơi hơi khẩn trương lên. Dù sao cái này liên quan đến Hàn gia phải chăng có thể có được một môn chấn tộc hoàng cấp kiếm thuật, nói một điểm không khẩn trương là giả. Vì này hoàng cấp kiếm thuật, Hàn Sơn đã đợi quá lâu, ngay cả Đại Nhật Long Nguyên quả bực này thánh dược đều lấy ra, càng là nguyện ý đem một đứa con gái gả ra ngoài. Bá phụ xin yên tâm. Trâm Mộ Bạch một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Hàn Sơn cũng là cười một tiếng, đem hy vọng đều đặt ở Hàn Linh Huyên cùng Trâm Mộ Bạch trên thân hai người. Mà liên tại mấy người kia muốn đạp về vấn bi lâm bên trong thời. Lại là có một bóng người, cũng là nhàn nhạt đi bên trên đi. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Đều đến lúc này, cơ hồ không có cái khác thế gia đệ tử tiến nhập, hoàn toàn là Trầm Mộ Bạch mấy vị thiên kiêu sân khấu. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, còn có một người đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. A, đây không phải cái kia cái thợ rèn sao? Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Cô Thần, đặc biệt là nhìn thấy áo quần hắn bên trên cái kia cái sắt chữ. Thần sắc có chút cổ quái. Người này tên Độc Cô Vô Bại, là cái kia Hàn tiểu quỷ sư phụ. Hắn đứng ra tới làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn lĩnh ngộ bia đá sao? Trước đó Hàn tiểu quỷ biểu hiện sát thực kinh người, nhưng cùng này Độc Cô Vô Bại, không có tất nhiên quan hệ đi, ngoại trừ ngộ đạo thụ Diệp bên ngoài. Diệp Cô Thần đi ra, đưa tới một phen nghị luận. Đặc biệt là toàn thân hắn không có chút nào tu vi khí tức, càng là làm cho người mắt lộ dị sắc. Xuất hiện thú vị người A. Cái kia Vân Hoàng nhìn Diệp Cô Thần một chút, cũng là khẽ lắc đầu. Ha ha, Hàn lão đệ, ngươi chẳng lẽ tại Khôi Hải, ngay cả nhà các ngươi thợ rèn đều có tư cách tiến vào vấn bi lâm sao? Trầm Liệt gia chủ cười ha ha một tiếng, cảm thấy việc này quá mức buồn cười. Ngươi trở về đi, nơi này không phải ngươi quấy rối chỗ. Hàn Sơn sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, có chút không vui. Tại như vậy vạn chúng chú mục trước mắt, Diệp Cô Thần này một phế nhân đi tới không phải nháo sự, vẫn là cái gì? Khanh khách, Độc Cô Vô Bại, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có như thế không biết tự lượng sức mình. Hàn Tử Quỳnh che miệng nở nụ cười, cười rất thoải mái. Chính là những Hàn kia người nhà, cũng là tại lắc đầu. Trước đó Diệp Cô Thần vô tư đưa ra ngộ đạo thụ Diệp cho Hàn Tiểu Quỳ, bọn hắn còn có một chút xấu hổ. Kết quả hiện tại, Diệp Cô Thần đi ra làm dối, làm bọn hắn sắc mặt đều là khó coi. Các ngươi đều im ngay, chỉ có sư phụ ta, mới là có khả năng nhất lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa. Đột nhiên, Hàn Tiểu Quỳ kiệt lực kêu to một tiếng. Giọng thanh thúy vang vọng tứ phương. Toàn trường yên tĩnh, sau đó chính là ồn ào cười to. Chớ hồ nháo. Hàn Sơn mặt mũi có chút không nhịn được, tự mình nữ nhi vậy mà như thế mất mặt. Là thật. Hàn Tiểu Quỳ gấp siết quả đấm, vì Diệp Cô Thần không cam lòng. Nhưng là không có một người tin tưởng nàng. Dù sao cái kia Hoàng Kiếm Địa, vô số võ đạo cường giả, thiên chi kiêu tử đều từng lĩnh hội, nhưng lại không thể thành công. Một cái không có chút nào tu vi phàm nhân có thể thành công. Ai sẽ tin? Mà đối mặt mấy trăm ngàn người ồn ào tiếng cười, Diệp Cô Thần lặng lặng đứng đấy, đôi mắt thâm thúy. Cái kia Hàn Linh Huyên nhìn Diệp Cô Thần một chút, đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc. Những thứ không nói khác, chỉ là phần này tâm tính, liền làm Hàn Linh Huyên ghé mắt. Liên tại này lúc, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ha ha, bá phụ làm gì như thế đâu, cho hắn một cái cơ hội lại như thế nào, chí ít có thể lấy để hắn thấy rõ ràng thân phận của mình, đừng lại làm vô vị vọng tưởng. Xuất thân âm thanh người. Thình lình lại là Trầm Mộ Bạch. Giờ phút này, hắn cử chỉ thong dong, lời nói thoải mái. Coi trọng đi, lộ ra cực kỳ lớn độ, rất có ý chí. Chậc chậc, không hổ là Mộ Bạch công tử a, như vậy khí lượng, người nào có thể bằng. Đúng vậy a, cũng chỉ có Mộ Bạch công tử mới nguyện ý cùng phàm nhân cùng một chỗ lĩnh hội bia đá, đổi lại cái khác thiên tiêu, đoán chừng đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Trầm Mộ Bạch lời nói, lập tức đưa tới một mảnh gọi tốt cùng tán thưởng thanh âm. Không hổ là Mộ Bạch công tử. Giữa người và người chênh lệch thật đúng là đại. Hàn Tử Quỳnh trong đôi mắt đẹp, càng có hâm mộ chi ý, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo cực độ chán ghét. Này! Tốt đi, đã hiển chất vì ngươi mở miệng, vậy ngươi liền tiến đi đi, bất quá phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đánh quấy đến bọn hắn, nếu ngươi dám quấy rối, tính mệnh khó đảm bảo. Hàn Sơn đối Diệp Cô Thần trầm giọng cảnh cáo nói. A! Diệp Cô Thần cười nhạt, không nói gì. Trầm Mộ Bạch đáy mắt, hiện lên một vòng trêu tức cười lạnh. Đã ngươi làm ta mất đi mặt mũi, vậy ta cũng muốn để ngươi tại mấy trăm ngàn mặt người trước, mất hết mặt mũi. Chương 839, bia đá cộng minh, vạn thưởng tăng thêm. Bên trong dãy núi, Vân Bi Lâm tràn ngập đạo ẩn. Trâm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên, Lý Cảnh Thiên, Lý Niệm Giao, còn có Diệp Cô Thần, tổng cộng 5 người, sắp bước vào. Trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, còn lại 4 người, đều là thiên chi tiêu tử, trong kiếm tiêu nữ tồn tại. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, mặc trên người thợ rèn áo vải áo, không có bất kỳ cái gì khí tức, cùng 4 người này đứng chung một chỗ, lộ ra cực không hài hòa, phi thường đột ngột. Rất nhiều người đều là nín cười, chờ lấy xem Diệp Cô Thần cho cười. Chỉ có Hàn Tiểu Quỳ, khuôn mặt nhỏ căng cứng, siết quả đấm. Trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ khí, hy vọng Diệp Cô Thần triển lộ chân chính siêu tuyệt thiên phú, hung hăng vung tất cả mọi người một bạt tai. Tiến vào a. Trâm Mộ Bạch cùng Hàn Linh Huyền, không có quá nhiều do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Mà Diệp Cô Thần, cơ hồ cũng là cùng thời bước vào Vân Bi Lâm. Vừa mới bước vào trong rừng, Diệp Cô Thần liền có thể cảm giác được cái kia nồng đậm kiếm chi đạo vận. Nơi đây, không hổ là một khối bảo địa. Diệp Cô Thần thậm chí phát giác, nơi đây đạo vận đối với hắn các loại kiếm ý lĩnh ngộ đều là có trợ giúp. Thậm chí là đó mới bắt đầu lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý, cũng là có thể mượn nhờ nơi đây hoàn cảnh tu luyện. Liên tại Diệp Cô Thần âm thầm lấy kiếm ý cảm ngộ nơi đây đạo vận cùng thời, cả tòa Vân Bi Lâm đột ngột địa chấn động lên. Từng khối khắc lấy kiếm thuật bia đá đều là bỗng dưng bắt đầu rung động. Như vậy đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh bên ngoài tất cả xem người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn căn bản không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì tình huống. Chính là Hàn Sơn, sắc mặt cũng là đọng lại một cái chớp mắt. Sau đó liền xông lên khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Này, đây chẳng lẽ là bia đá cộng minh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hàn Sơn kích động toàn thân đều đang run rẩy, vậy mà còn không biết như thế. Chốc lát sau, cái kia Vân Bi Lâm chỗ sâu, đông dưng lại lần nữa truyền ra càng thêm rung động dữ dội, một vệt kim quang, bạo dũng thiên khung, cuốn lên thiên khung phong vân. Như vậy biến cố, khiến cho mọi người hoảng sợ nghẹn ngào. Trời ạ, Hoàng Kiếm Bia cũng dẫn động cộng minh, quá tốt rồi à, ha ha, trời phù hộ ta Hàn gia à. Hàn Sơn ngửa mặt lên trời cười to, vui vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Xin hỏi Hàn lão đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Trầm Liệt gia chủ hỏi. Vân Hoàng cũng là quăng tới hỏi ý ánh mắt. Các vị có chỗ không biết, muốn lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, độ khó rất lớn, nhưng là ta Hàn gia từng có lưu ghi chép, nếu có một ngày, bia đá cộng minh, vậy liền đại biểu, bước vào người, có tư cách đạt được Hoàng Kiếm Bia bên trên hoàng cấp kiếm thuật. Hàn Sơn giờ phút này tâm tình thật tốt, mở miệng giải thích. Đúng là như thế. Trung quanh hơn 30 vạn người vây xem, cũng đều là nghe được Hàn Sơn lời nói. Lập tức, từng đạo kinh ngạc lại ánh mắt khiếp sợ, chính là cùng nhau hội tụ tại Trầm Mộ Bạch cùng Hàn Linh Huyên trên thân. Bởi vì vừa rồi, liền là bọn hắn cùng một chỗ bước vào. Về phần Diệp Cô Thần, hắn cách Trầm Mộ Bạch chờ có chút khoảng cách, tăng thêm hắn trong lòng mọi người ấn tượng. Căn bản không có người đem bia đá cộng minh cùng Diệp Cô Thần liên hệ với nhau. Đến cùng là ai đưa tới bia đá cộng minh, là Trầm Mộ Bạch, vẫn là Hàn Linh Huyên? Toàn trường ánh mắt đều tại trên người hai người này vừa đi vừa về di động. Chính là Trầm Mộ Bạch cùng Hàn Linh Huyên chính mình, đều là bởi vì trước mắt một màn này mà kinh ngạc. Nhưng lập tức, Hàn Linh Huyên khỏe môi lộ ra một vòng đắng chát ý cười. Hàn Linh Huyên biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng có lẽ có một tia cơ hội lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, nhưng tuyệt không có khả năng dẫn động bia đá cộng minh. Tăng thêm trước đó nàng đối Trầm Mộ Bạch hiểu lầm, cho rằng cái kia luyện kiếm chi địa vết kiếm là hắn lưu lại. Bởi vậy, Hàn Linh Huyên có chút lui ra phía sau nửa bước, nói ra, Thẩm công tử, Linh Huyên biết thực lực của mình, xem ra chỉ có ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại quất mắt khí, mắt lộ ra rung động nhìn về phía Trầm Mộ Bạch. Quả nhiên là hắn. Làm sao có thể, quả thật là Trầm Mộ Bạch sao? Lý Cảnh Thiên nắm quyền, mặt lộ vẻ cực độ vẻ không cam lòng. Nhưng không cam lòng thế nào đi nữa, đối mặt sắt bình thường hiện thực, hắn cũng là bất lực. Hoàng huynh, chúng ta phải cố gắng lên. Cho dù Trầm Mộ Bạch có thể dẫn động bia đá cộng mình, cũng không nhất định thật sự có thể lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia. Lý Niệm Giao cứng rắn vừa nói nói, nhưng ngay cả nàng chính mình, đều là nghe được lời nói bên trong trột dạ chi ý. Ai? Vân Hoàng khe khẽ thở dài. Kết quả, tựa hồ có mấy phần sáng tỏ. Ha ha, Hàn Lão Đệ, xem ra là Thượng Thiên muốn để chúng ta trở thành thân gia A. Trầm Liệt gia chủ thoải mái cười to, thoải mái không thôi, giống như đã thấy, con của hắn lĩnh ngộ hoàng cấp kiếm thuật. Liền ngay cả Trầm Mộ Bạch chính mình, nội tâm đều là cuồng hỉ không thôi. Ha ha, Đại Nhật Long Nguyên Quả, còn có Hàn Linh Huyên, đều là của ta. Trầm Mộ Bạch đấy lòng mừng rỡ như điên, mặt ngoài lại là một mảnh thong dong, rất là bình tĩnh. Ta muội, nhìn thấy không, sự thật tại liền bày ở trước mắt, chỉ có Mộ Bạch đại ca mới thăm ngộ ngộ Hoàng Kiếm Địa, cái kia độc cô vô bại. A, Hàn Tử Quỳnh thấy thế, tất nhiên là nhịn không được mở miệng niệm ai. Độc cô đại ca mới cũng bước vào đi. Hàn Tiểu Quỳ sắc mặt hơi có tái nhợt, nhưng vẫn là lời thề son sắt nói. A, cho nên là ngươi độc cô đại ca dẫn động bia đá cộng minh hoài. Hàn Tử Quỳnh mặt mũi tràn đầy ý cân nhắc, còn lại Hàn gia đệ tử, cũng là một mặt chế nhạo. Hàn Tiểu Quỳ phồng lên miệng, chăm chú nhìn Diệp Cô Thần. Lại còn có như vậy biến hóa. Diệp Cô Thần nhìn thấy Vấn Bi Lâm biến động, cũng là có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra Vấn Bi Lâm có thể cùng kiếm ý của hắn sinh ra cộng minh. Đối mặt ngoại giới nghị luận, Diệp Cô Thần cũng không có để ý, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, thể ngộ cái kia cô đạo vận. Lý Cảnh Thiên cùng Lý Niệm Giao hai người, cũng là bước vào Vấn Bi Lâm. Cùng Trâm Mộ Bạch, Hàn Linh Huyên hai người cùng một chỗ, bắt đầu lĩnh hội bia đá. Bọn hắn đều không có lựa chọn, trực tiếp lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa, mà là từ bên ngoài đến bên trong, từng bước một thích ứng, cùng cái kia cô đạo vận sinh ra cộng minh. Trái lại Diệp Cô Thần, chỉ là đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn kiếm ý, vậy mà cũng bắt đầu bởi vì cô này đạo vận mà thuế biến. Vô phong kiếm ý, gần như sắp muốn lột xác thành vì kiếm đạo. Ngũ hành kiếm ý, cách kiếm đạo cũng không phải rất xa. Về phần Diệp Cô Thần trước kia lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý, đã sớm biến thành kiếm đạo, chỉ là Diệp Cô Thần một mực chưa từng vận dụng. Tu La kiếm đạo, không cần nhiều lời, tất nhiên là càng thêm củng cố. Mà nhất lệnh Diệp Cô Thần mừng rỡ là, hắn đối vạn vật kiếm ý thể ngộ, cũng là bắt đầu chậm rãi gia tăng. Này Vấn Bi Lâm, quả nhiên là một khối phúc địa. Diệp Cô Thần trong lòng cảm thán. Này lúc, Diệp Cô Thần trong lòng truyền đến Tô Thanh Vũ lời nói. Cái kia chỗ sâu Hoàng Kiếm Địa, đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ phía trên hoàng cấp kiếm thuật, đối ngươi các loại kiếm ý lĩnh ngộ cũng có trợ giúp. Tốt, ta trước tiên ở nơi này, cảm ngộ đạo vận, sau đó trực tiếp đi lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa. Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Đối với có được vạn thần kiếp, tiên thần cấp, kiếm tông tuyệt học Diệp Cô Thần tới nói. Phổ thông vương cấp kiếm thuật đã khó mà gây nên hứng thú của hắn. Chỉ có Hoàng Kiếm Địa bên trên hoàng cấp kiếm thuật, có để Diệp Cô Thần tu luyện giá trị. Cho nên hắn cũng không có cùng bốn người khác đồng dạng. Từ vương cấp bia đá bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng Diệp Cô Thần loại biểu hiện này, lại lần nữa đưa tới chỉ trích. Cái kia độc cô vô bại đang làm cái gì, vì cái gì chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ, cũng không đi lĩnh hội bia đá. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa à, ha ha. Hàn Sơn thấy thế, cũng là lắc đầu, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu Quỳ, nhị tỷ ta chờ Quỳ xuống hướng hắn nói xin lỗi a. Hàn Tử Quỳnh cười khẩy nói. Độc cô đại ca, ngươi đang làm cái gì? Hàn Tiểu Quỳ cắn chặt môi, vì Diệp Cô Thần lo lắng. Chương 840, liên tiếp thất bại. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày trải qua đi. Tại này hơn 10 ngày bên trong, Trâm Mộ Bạch bọn 4 người cũng là lĩnh ngộ từng khối bia đá. Không thể không nói, xuất Vân Vương triều Tam Đại Thiên Tiêu, vẫn là có một chút nội tình. Lý Niệm Giao hơi yếu một chút, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Chậc chậc, Trâm Mộ Bạch công tử thật đúng là lợi hại a. Hàn Linh Huyên cũng không kém a. Lý Cảnh Thiên hoàng tử vẫn là trước sau như một. Rất ổn. Bên ngoài quan sát đám người, đều là châu đầu ghé thai tại bình luận. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, lĩnh ngộ này chút vương cấp kiếm thuật bia đá, bất quá chỉ là tiền hí cùng món ăn khai vị mà thôi. Chân chính trọng yếu là cái kia Hoàng Kiếm Địa. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi lại đem ánh mắt rơi tại một bóng người khác phía trên. Trong mắt khó nén vẻ đùa cợt. Diệp Cô Thần đã Vấn Bi Lâm bên trong, lặng lặng ngồi xếp bằng hơn 10 ngày. Tại Trâm Mộ Bạch chờ không ngừng tại lĩnh ngộ bia đá thời điểm. Diệp Cô Thần cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng tại chỗ, tựa hồ là đang nhắm mắt cảm ngộ cái gì. Nhưng là đám người lại không cho là như vậy. Làm sao có thể là tại cảm ngộ, một cái không có chút nào tu vi người, có thể cảm ngộ ra thứ gì đến. Chính là, đổi lại là ta, cho dù không có hy vọng lĩnh ngộ bia đá, chí ít cũng nên cố gắng một cái, mà không phải ngồi không hề làm gì. Rất nhiều võ giả đối Diệp Cô Thần biểu hiện, có chút xem thường. Ngay từ đầu, là ngươi yêu cầu muốn đi vào Vấn Bi Lâm. Kết quả sau khi tiến vào, chuyện gì đều không làm, thậm chí ngay cả nếm thử cũng không dám nếm thử. Cũng khó trách này chút vây xem võ giả, sẽ đối với Diệp Cô Thần ôm lấy khinh bỉ. Tiểu Quỳ, ngươi đến bây giờ còn đối cái kia phế nhân ôm lấy hy vọng sao? Hàn Tử Quỳnh thần sắc rất là lạnh nhạt, hai tay vẫn ôm trước ngực, một mặt thư giãn thích ý. Hàn Tiểu Quỳ một mặt quật cường chi sắc, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần xem. Nàng tuyệt không tin tưởng, cái kia cái tiện tay để điểm nàng. Liền có thể để nàng có như thế kinh diễm biểu hiện người, thật biết cái này nhát gan. Các ngươi mau nhìn, Trâm Mộ Bạch bọn hắn tới gần Hoàng Kiếm Địa. Này lúc, trong đám người truyền đến kinh hô. Ánh mắt mọi người, đều từ trên thân Diệp Cô Thần rời đi, rơi tại Vấn Bi Lâm chỗ sâu, Trầm Mộ Bạch bọn người trên thân. Đi qua như thế vài ngày lĩnh hội, Trầm Mộ Bạch bốn người cũng là rốt cục xâm nhập đến Hoàng Kiếm Bia. Đây chính là Hoàng Kiếm Bia sao? Lý Niệm Giao là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Kiếm Bia. Hoàng Kiếm Bia khoảng chừng cao 10 trượng, tại một đám trong tấm bia đá, hạc giữa bầy gà. Cùng cái khác bia đá khác biệt, Hoàng Kiếm Bia bên trên cũng không một cái văn tự, cũng không bất cứ dấu vết gì, ký hiệu. Cái này để người ta không nghĩ ra, cũng chính là Hoàng Kiếm Bia khó mà lĩnh hội nguyên nhân. Với lại này cùng tu vi cảnh giới cũng không quan hệ, bởi vì lấy Hàn Sơn Tôn giả thực lực, cũng vô pháp lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia. Ai tới trước? Trầm Mộ Bạch bọn bốn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trầm Mộ Bạch bản thân một mặt cao thâm thong dong. Cao nhân luôn luôn cuối cùng đăng tràng, với lại nếu là cuối cùng thành công lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, loại kia mang tới rung động cũng là lớn nhất, cho nên Trầm Mộ Bạch cũng không có vượt lên trước. Ta tới trước a. Lý Niệm Giao thân thể mềm mại lóe lên, ngồi xếp bằng tại Hoàng Kiếm Bia trước. Trầm Mộ Bạch, Lý Cảnh Thiên, Hàn Linh Huyên ba người thì ở một bên xem. Lý Niệm Giao thiên phú thực lực tuy rằng không bằng bọn hắn, nhưng cũng là bọn hắn phía dưới người thứ nhất. Vấn Bi Lâm bên ngoài hơn 30 vạn võ giả cũng là tại xem. Vân Hoàng càng là tại chú mục. Hàn Sơn ngược lại là một mặt nhàn nhạt, Lý Niệm Giao thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lĩnh hội khả năng rất thấp. Quả nhiên, một ngày thời gian qua đi, Lý Niệm Giao gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Trước mặt Hoàng Kiếm Địa, không có phản ứng chút nào. Quả nhiên, không được sao. Lý Niệm Giao khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Chẳng lẽ lại chỉ có đó cùng Hoàng Kiếm Bia cộng minh Trầm Mộ Bạch mới có thể chân chính lĩnh hội. Nghĩ tới đây, Lý Niệm Giao không khỏi nhìn một chút Trầm Mộ Bạch. Trầm Mộ Bạch thong dong mà bình tĩnh, đối Lý Niệm Giao mỉm cười. Lý Niệm Giao hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phiết quá mức. Hoàng thất cùng Trầm gia từ trước đến nay không thích hợp, chớ đừng nói chi là Trầm Mộ Bạch vẫn là nàng hoàng huynh tình địch. Tiếp xuống để Linh Huyên thử một lần a. Hàn Linh Huyên bước liên tục nhẹ nhàng mà ra, sắc mặt bình tĩnh mà thong dong. Trầm Mộ Bạch cùng Lý Cảnh Thiên nhìn thấy, đáy mắt đều là hiện lên một vòng luyến mộ chi sắc. Đặc biệt là cái kia xanh ngọc quần áo phát họa ra thon dài eo nhỏ, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực. Chỉ cần lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, liền có thể đạt được bực này giai nhân, hai người trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng quyết ý. Hàn Linh Huyên xếp bằng ở Hoàng Kiếm Địa trước bắt đầu lĩnh hội. Cùng thời phóng xuất ra kiếm ý của mình, ý đồ cùng Hoàng Kiếm Địa sinh ra cộng minh. Tại Hàn Linh Huyên chung quanh, cỏ cây tràn đầy, đóa hoa nở rộ. Kiếm ý của nàng là ngũ hành kiếm ý bên trong mục chi kiếm ý, đại biểu sinh cơ bừng bừng, vạn vật hồi xuân. Cái kia chính là Hàn Linh Huyên mục chi kiếm ý sao? Quả nhiên, muốn lĩnh hội Hoàng Kiếm Địa, ít nhất cũng phải là có được kiếm ý thiên kiêu đi, ngay cả kiếm ý đều không có, còn có thể vọng tưởng cái gì? Một số người nói ra, đồng thời còn nhìn thoáng qua vậy theo nhưng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần. Ngay cả kiếm ý đều không có người, có tư cách gì lĩnh hội? Bọn hắn lại không biết. Lấy Diệp Cô Thần kiếm đạo cảnh giới, sớm đã đạt tới đem kiếm ý thu phóng tự nhiên trình độ, hắn nếu không có chủ động triển lộ ra, ai cũng sẽ không cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, cái kia Hoàng Kiếm Bia, đúng là bắt đầu khẽ chấn động, từng kia từng sợi quang hoa, từ trên tấm bia đá tràn đầy. Linh Huyên muốn thành công không? Hàn Sơn nhịn không được nắm chặt bàn tay. Nếu là tự mình nữ nhi có thể lĩnh ngộ, cái kia không thể tốt hơn, ngay cả thánh dược đều không cần đưa ra. Ngược lại là Trầm Mộ Bạch. Đáy mắt có chút trầm xuống. Như Hàn Linh Huyên thật lĩnh ngộ, cái kia kế hoạch của hắn cũng liền ngâm nước nóng. Bất quá đáng tiếc là, Hoàng Kiếm Bia tại một phen chấn động về sau, chính là trở nên yên lặng. Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, sắc mặt trắng nhợt. Vẫn là không thành công. Hàn Linh Huyên hàm răng cắn môi đỏ, có chút không cam tâm. Người chung quanh thấy thế, cũng là khe khẽ thở dài, cũng không có vượt quá bọn hắn đoán trước. Xem ra, vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Hàn Linh Huyên nhìn về phía Trầm Mộ Bạch hai người. Nhưng chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Trầm Mộ Bạch. Nàng cho rằng, Trầm Mộ Bạch kiếm đạo cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều, với lại dẫn động Hoàng Kiếm Bia cộng minh. Một bên Lý Cảnh Thiên sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là đứng dậy. Hoàng tử Điện Hạ muốn xuất thủ. Trung quanh vạn người nhìn chăm chú. Vân Hoàng cũng là nhịn không được trong lòng siết chặt. Hoàng huynh ủng hộ. Lý Niệm Giao càng là hô. Lý Cảnh Thiên hít thở sâu một hơi khí. Bắt đầu ngồi xếp bằng Hoàng Kiếm Bia trước lĩnh hội. Ầm ầm. Hoàng Kiếm Bia bắt đầu rung động, mơ hồ ở giữa, đúng là có một đạo nhàn nhạt kiếm khí màu bạc từ Hoàng Kiếm Bia nổi lên hiện. Hoàng tử muốn thành công không? Lần này dị biến, dẫn động toàn trường ghé mắt. Hoàng huynh muốn tìm hiểu sao? Lý Niệm Giao gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng. Hàn Linh Huyên cũng là mắt lộ dị sắc, tại xem nhìn. Trầm Mộ Bạch tay có chút siết chặt. Lý Cảnh Thiên gắt gao cắn răng, dốc hết toàn lực tìm hiểu, thức hải điên cuồng vận chuyển. hao hết tâm lực. Nhưng rốt cục, thổi phù một tiếng. Lý Cảnh Thiên thân thể run lên, phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàng kiếm bia bên trên cái kia đạo mơ hồ vết kiếm, trực tiếp tần đi. Lý Cảnh Thiên lĩnh hội thất bại. Chương 841, phiền phức để hạ. Nhìn xem cái kia yên lặng đi xuống hoàng kiếm bia, còn có miệng phun tiên huyết Lý Cảnh Thiên. Toàn trường vô số võ giả thổn thức không thôi. Nghĩ không ra kế Hàn Linh Huyên về sau, Lý Cảnh Thiên cũng là không tham ngộ ngộ hoàng kiếm bia. Xuất Vân Vương triều Tam Đại Thiên Tiêu, hai người thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ còn lại có Trầm Mộ Bạch một người. Ta thất bại. Lý Cảnh Thiên sắc mặt xám xịt. Một bên Lý Niệm Giao gương mặt xinh đẹp cũng là tái nhợt, ngay cả nàng sùng bái nhất hoàng huynh đều thất bại. Ai? Vân Hoàng khe khẽ thở dài. Như vậy, hắn chỉ có thể hy vọng Trầm Mộ Bạch không cách nào lĩnh hội thành công. A. Thấy Lý Cảnh Thiên thảm trạng, Trầm Mộ Bạch ra địa cười một tiếng, hiển nhiên là có trô đoán trước. Thẩm công tử, xin ngươi xuất thủ a. Hàn Linh Huyền chân thành nói. Nàng sẽ phải tiến về kiếm vương triều, cũng là cần một môn hoàng cấp kiếm thuật bản thân. Thẩm Hiên Chất, còn xin xuất thủ, toàn bộ nhờ ngươi. Hàn Sơn cũng là chỉnh trọng chắp tay. Hoàng cấp kiếm thuật đối với hắn Hàn gia tới nói, quá trọng yếu. Dưới mắt duy nhất có khả năng lĩnh hội, cũng chỉ có dẫn động hoàng kiếm bia cộng minh Trầm Mộ Bạch. Mộ Bạch, ngươi liền xuất thủ a. Trầm Liệt cũng là ha ha cười nói. Vậy thì tốt, liền để tại hạ thử một lần a. Trầm Mộ Bạch phất một cái ống tay áo, coi trọng đi khí độ đột nhiên. Hắn xếp bằng ở hoàng kiếm bia trước, phóng thích kiếm ý, bắt đầu lĩnh hội. Trầm Mộ Bạch lĩnh ngộ chính là vũ chi kiếm ý. Toàn bộ vấn bi lâm, phảng phất đều là bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa phùn, nhưng mỗi một giọt nước mưa, nhưng đều là ẩn chứa một tia kiếm ý. Không hổ là Thẩm công tử a. Chung quanh hơn 30 vạn võ giả thấy thế, trong mắt đều là lộ ra vẻ tán thán. Xem ra ta trước đó, thật là đối Thẩm công tử có chỗ thành kiến. Hàn Linh Huyên đáy lòng thở dài, có chút áy náy. Một bên khác, Lý Cảnh Thiên đau thương cười một tiếng, hắn quả nhiên vẫn là không bằng Trầm Mộ Bạch sao. Tiểu Quỳ, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, nhìn xem Mộ Bạch công tử là như thế nào lĩnh ngộ hoàng kiếm địa. Hàn Tử Quỳnh mở miệng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trầm Mộ Bạch. Hừ. Hàn Tiểu Quỳ mặt mũi tràn đầy không phục khí. Theo thời gian trôi qua, hoàng kiếm bia cũng là bắt đầu rung động. Không có chữ trên tấm bia, một đạo màu bạc vết kiếm dần dần hiện ra. Với lại vết tích, so với trước đó Lý Cảnh Thiên muốn càng thêm rõ ràng. Sắp thành công, quả nhiên chỉ có dẫn động hoàng kiếm bia cộng minh người mới có thể đem nó lĩnh hội. Thấy cái kia đạo dần dần hiện hóa ra dấu vết vết kiếm, toàn trường đều là nhấc lên tiếng ồ lên. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Trầm Mộ Bạch sắp thành công. Không đúng, còn chưa hoàn toàn hiện hóa, tựa như là không trọn vẹn, bất quá không quan hệ, Thẩm Hiền Chất hẳn là có hy vọng. Hàn Sơn tự lẩm bẩm. Này lúc, cái khác một số võ giả cũng là đã nhận ra. Cái kia đạo ngân sắc vết kiếm, cũng không phải là hoàn chỉnh kiếm chiêu, chỉ là một thức tàn chiêu. Muốn triệt để đạt được môn này hoàng cấp kiếm thuật, liền cần đem hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng là, theo thời gian trải qua đi, hoàng kiếm bia bên trên thủy trung đều chỉ có cái kia một đạo vết kiếm. Trầm Mộ Bạch sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại là bắt đầu hơi có bất an. Hắn một mực đối chính mình rất có tự tin, thậm chí cũng cho rằng là chính mình các loại hoàng kiếm bia sinh ra cộng minh. Nhưng dưới mắt, hắn lại là khó mà lại lần nữa xâm nhập lĩnh ngộ. Nhưng Hàn Sơn chờ, nhưng không cho là như vậy. Thẩm Hiên Chất, ngươi cũng không cần lại giấu nghề, chân chính thi triển ra thực lực của ngươi a. Hàn Sơn nói. Liên đúng vậy a, Mộ Bạch, ngươi cũng không cần lại che giấu, trực tiếp lĩnh ngộ a. Trầm Liên nói. Mộ Bạch đại ca, ngươi còn đang chờ cái gì, trực tiếp lĩnh ngộ liền tốt. Hàn Tử Quỳnh đối Trầm Mộ Bạch vô cùng có lòng tin. Thậm chí liền tại cái kia một bên Hàn Linh Huyên, đều là mở miệng nói, Thẩm công tử, Linh Huyên biết được ngươi chân chính kiếm đạo cảnh giới rất cao thâm, xa không phải hiện tại như vậy nông cạn, cho nên, xin ngươi nghiêm túc đối đãi. A Phốc. Trầm Mộ Bạch trong lòng cảm giác có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn giờ phút này đã thi triển hết toàn lực, cái nào còn có cái gì dư lực a? Chính là duy trì dưới mắt tình huống, Trầm Mộ Bạch cũng là đã hao hết toàn bộ tâm lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thức hải cũng bắt đầu có chút khô kiệt. Trầm Mộ Bạch dị trạng cũng là bắt đầu bị đám người phát giác. Tại sao ta cảm giác cái kia Thẩm công tử giống như đã tận lực a? Đúng a, không giống như là giấu rốt dáng vẻ. Rất nhiều võ giả mắt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì lúc trước, bọn hắn cho rằng Trầm Mộ Bạch dẫn động cộng mình, nên sẽ rất nhanh liền lĩnh ngộ hoàng kiếm bia mới là. Mà dưới mắt, thời gian dài như vậy trải qua đi, hoàng kiếm bia y nguyên chỉ có cái kia không trọn vẹn một đạo vết kiếm hiện hiện. Không nên a. Hàn Linh Huyên cũng là mắt lộ ra nghi hoặc, đang quan sát Trầm Mộ Bạch. Không được, không thể dạng này hạ đi, ta đã dẫn động hoàng kiếm bia cộng mình, nhất định phải lĩnh hội. Trầm Mộ Bạch lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn đột nhiên xuất ra một viên đan dược trực tiếp nuốt xuống. Nhưng mắt sắc người, lại là thấy được đan dược. Đó là Ngộ Đạo Hồn Đan, ăn vào sau đó có trợ giúp ngộ đạo, nhưng là sẽ thiêu đốt linh hồn lực, đối thức hải có rất lớn tổn thương. Một vị luyện đan sư đột nhiên cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hoa. Tất cả mọi người là không thể tin được. Trầm Mộ Bạch đã cùng Hoàng Kiếm Bia sinh ra cậu mình, vì sao còn biết cần Ngộ Đạo Hồn Đan đến giúp đỡ? Này! Này sao lại thế này? Hàn Sơn cũng làm ngộng. Hắn đem hy vọng đều ký thác vào Trầm Mộ Bạch trên thân, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ rất nhẹ nhõm liền lĩnh hội. Kết quả bây giờ lại luân lạc tới cần phục dụng đặc thù đan dược. Thẩm công tử, ngươi! Hàn Linh Huyên cũng là có chút giật mình. Ngộ Đạo Hồn Đan loại vật này, tác dụng phụ rất lớn, cho nên các nàng đều không có lựa chọn phục dụng. Trầm Mộ Bạch giờ phút này trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, không có để ý người khác ánh mắt. Duy nhất chấp niệm liền là lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa. Lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, thánh dược cùng Hàn Linh Huyên đều là của ta, nỗ lực điểm ấy đại giới đây tính toán là cái gì? Trầm Mộ Bạch đáy lòng gào thét. Ăn vào Ngộ Đạo Hồn Đan về sau, hắn lực lĩnh ngộ lại lần nữa bạo tăng, Hoàng Kiếm Địa rung động càng phát ra kịch liệt. Sau đó mơ hồ ở giữa, có một đạo màu lam vết kiếm từ bia mặt nổi lên. Muốn thành công không? Mấy trăm ngàn vây xem võ giả đều là khẩn trương nhìn chăm chú. Trầm Mộ Bạch khỏe miệng bắt đầu lưu huyết, hai mắt lan tràn ra tia máu. Cái kia đạo màu lam vết kiếm chậm rãi rõ ràng. Trầm Mộ Bạch thất khiếu cũng bắt đầu có tiên huyết chảy ra, khiến cho hắn anh tuấn khuôn mặt đều là như là ác quỷ bình thường dữ tợn. Tất cả mọi người bị hù dọa, cảm giác Trầm Mộ Bạch giờ phút này cùng bình thường Ngọc Thụ Lâm Phong dáng vẻ tương phản quá lớn. Hàn Linh Huyên trong lòng nghi hoặc càng phát ra dày đặc. Mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Liền tại này lúc, phốc một tiếng vang. Trầm Mộ Bạch đại não cảm giác kịch liệt đau nhức, đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, ngửa mặt lên trời ngã quỵ hạ đi. Giờ phút này, hắn thất khiếu chảy ra tiên huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Đâu còn cũng có trước tiêu sái cùng thần bí. Này! Thất bại! Toàn trường kinh ngạc. Tất cả mọi người là không tưởng được. Vì sao lại dạng này, rõ ràng Trầm Mộ Bạch dẫn động cộng minh. Vì cái gì? Hàn Sơn đứng thẳng bất động tại chỗ, thân thể run rẩy, kém địa khí con qua khí đi. Thua thiệt hắn đối Trầm Mộ Bạch ôm lấy đại hy vọng, còn một ngụm một cái hiền chất đều. Kết quả y nguyên thất bại. Mộ Bạch đại ca, như thế nào? Hàn Tử Quỳnh cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không thể tin lắc đầu, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Liên tại toàn trường, đều bởi vì Trầm Mộ Bạch thất bại, mà cảm thấy kinh ngạc kinh hoa chi thời. Ầm ầm. Cái kia vừa mới yên lặng đi xuống Hoàng Kiếm Địa, đúng là bạo phát ra trước nay chưa có quan mang. Một đạo kim sắc của sáng, bay thẳng chín thiên vân tiêu. Ha ha, thành công, ta thành công. Thế thì địa Trầm Mộ Bạch, đột nhiên phát ra cười to thanh âm, không kìm được vui mừng. Trầm Mộ Bạch thành công. Như vậy biến cố, cũng là lại lần nữa khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Vậy mà này lúc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói, lại là lệnh toàn trường lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Phiền phức để hạ. Chương 842, hiểu thấu, chỉ cần ba kiếm. Hoàng Kiếm Bia biến cố, khiến cho mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ cuối cùng Trầm Mộ Bạch dốc hết toàn lực, thật triệt để đem Hoàng Kiếm Bia lĩnh ngộ sao? Nhưng theo cái kia nhàn nhạt tiếng nói truyền ra, toàn trường đều là lâm vào băng phong tĩnh mịch ở trong. Từng tia ánh mắt chuyển hướng cái kia nhàn nhạt hướng phía Hoàng Kiếm Bia đi tới thiếu niên. Mặc trên người một mạc đến cực điểm áo gai, thậm chí còn có một cái to lớn sắt chữ. Nếu là đổi lại trước đó, tuyệt đối sẽ dẫn tới ồn ào cười to. Nhưng hiện tại, không có một người cười ra tiếng. Chẳng lẽ, rất nhiều người ánh mắt im ắng chấn động, nhìn về phía cái kia áo gai thiếu niên. Chính là Diệp Cô Thần. Không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ phút này, Diệp Cô Thần khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Lúc trước hắn tại chỗ ngồi xếp bằng hơn 10 ngày, tự nhiên không phải tại làm chuyện vô ích. Một phương diện tại cảm ứng nơi đây đạo vận, một cái khác phương diện, cũng là tại lệnh kiếm ý thuế biến. Rốt cục, trải qua nhiều ngày như vậy cảm ngộ. Diệp Cô Thần vô phong kiếm ý, rốt cục triệt để biến thành vô phong kiếm đạo. Kế sớm nhất cương nhu kiếm đạo, tu la kiếm đạo sau. Diệp Cô Thần lại lần nữa hiểu thấu loại thứ ba kiếm đạo. Thực lực của hắn, lại lần nữa gia tăng. Với lại lấy Diệp Cô Thần thiên phú, lĩnh ngộ này Hoàng Kiếm Địa, thật sự là không có quá đại nạn độ. Cho nên hắn lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, trực tiếp liền đến đây Hoàng Kiếm Địa. Mà Hoàng Kiếm Địa, trước đó đã sớm cùng Diệp Cô Thần sinh ra cộng minh. Cho nên giờ phút này mới có thể sinh ra như vậy biến hóa. Không để cho mở sao. Nhìn xem cái kia cản trước người, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu lưu huyết Trầm Mộ Bạch, Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày. Không. Không có khả năng, thế nào lại là ngươi, làm sao có thể là ngươi, nhất định là nơi nào sai. Trầm Mộ Bạch lắc đầu. Cái gì lạnh nhạt, cái gì thoải mái, đều không thấy. Giờ phút này hắn như là như kẻ điên tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không tin. Không trách hắn bộ biểu tình này. Toàn trường hơn 300.000 người, chỉ sợ ngoại trừ Hàn Tiểu Quý bên ngoài, trên mặt của mỗi một người đều là mang theo trước nay chưa có vẻ chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không phải Trầm Mộ Bạch dẫn động bia đá cộng minh sao? Chẳng lẽ là cái kia Độc Cô Vô Bại dẫn động cộng minh? Đúng, trước đó giống như hắn cũng cùng thời bước vào Vấn Bi Lâm, chỉ là chúng ta đều không có chú ý tới. Nay lúc, rất nhiều nhân tài hồi tưởng lại, trước đó Diệp Cô Thần cũng là cùng thời bước vào. Chỉ là bọn hắn vô ý thức đem Diệp Cô Thần bài trừ bên ngoài. Nhưng giờ phút này một màn, hung hăng quăng bọn hắn một bạt tai. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ta không tin, cái kia một phế nhân còn không có lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, ta không tin. Hàn Tử Quỳnh cũng là thất thần lắc đầu. Nàng nhất hâm mộ Trầm Mộ Bạch chật vật như thế, ngược lại là nàng chỗ khinh bị Diệp Cô Thần, có thể dẫn động bia đá cộng minh. Cái này khiến Hàn Tử Quỳnh không thể nào tiếp thu được, giờ phút này thét lên mở miệng. Thật là kẻ này dẫn động bia đá cộng minh sao? Bất quá dù vậy, một cái không có chút nào tu vi người, thật chẳng lẽ có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia sao? Hàn Sơn trên mặt mặc dù cũng có chấn động, nhưng càng nhiều hơn là nghi vấn. Rất nhiều tâm tình người ta bình phục lại, cũng là nghĩ đến điểm này. Cho dù là Diệp Cô Thần dẫn động bia đá cộng minh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu là hắn có thể hiểu thấu Hoàng Kiếm Bia. Đúng, không sai, này Hoàng Kiếm Bia, há lại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Trầm Mộ Bạch cắn răng, đứng dậy lui ra phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hắn không tin. Ngay cả hắn này cái thiên chi kiêu tử đều không thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, Diệp Cô Thần một phàm nhân lại có thể nào lĩnh ngộ. Đối mặt với bốn phía cái kia rất nhiều ánh mắt chất vấn, Diệp Cô Thần không thèm để ý chút nào. Hắn nhàn nhạt đứng tại Hoàng Kiếm Địa trước mặt, đứng chắp tay. Mặc dù mặc thợ rèn quần áo, nhưng hắn giờ phút này thong dong mà lạnh nhạt khí chất, phảng phất tuyệt thế kiếm khách, làm cho người ghé mắt. Diệp Cô Thần chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ mịt mở kiếm ý ba động, từ nó trên thân khuyết tán mà ra. Đây là kiếm ý ba động sao? Rất nhiều người nghi hoặc. Làm sao cảm giác, tốt giống như là cũng không thành hình kiếm ý. Lý Niệm Giao mắt lộ nghi hoặc. Nàng cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa. Ngay cả Hoàng Huynh của nàng, thậm chí Trầm Mộ Bạch đều thất bại. Một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, lại sao có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa? Nhưng Diệp Cô Thần trên người cô ba động này, hoàn toàn chính xác lệnh Lý Niệm Giao nghi hoặc. Sau khi Hàn Linh Huyên cảm nhận được cỗ này chưa thành hình kiếm ý thời, trong con ngươi của nàng lại là nổi lên trước nay chưa có chấn động. Đây là cỗ kiếm ý này, Hàn Linh Huyên lại khắc sâu bất quá. Cùng cái kia đang luyện kiếm chi địa lưu lại kiếm ý ba động, như đúc đồng dạng. Nguyên lai là hắn. Hàn Linh Huyên một thời cũng là có chút không cách nào tin, bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy môi đỏ. Nàng thiên tư và tưởng, đều tuyệt đối nghĩ không ra. Cái kia cái lưu lại kiếm ý ba động người, cái kia cái lưu lại vết kiếm người, cái kia cái lưu lại câu chữ đề điểm nàng người. Đúng là trước mặt Độc Cô Vô Bại. Nghĩ tới đây, Hàn Linh Huyên cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Bởi vì liền ngay cả nàng, đều là cơ hồ không để ý đến Diệp Cô Thần tồn tại, không có chú ý tới hắn. Mà dưới mắt, này cái bị tất cả mọi người mỉa mai, chế giễu, coi nhẹ thiếu niên, lại trở thành bạo phong nhãn trung ương. Quả nhiên, này Hoàng Kiếm Bia bên trong, có được một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc đạo vận. Càng là còn có một môn uy lực không tầm thường hoàng cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần trong lòng có loại hiểu ra. Bản thân hắn kiếm ma thiên phú, tăng thêm kiếm tâm thông minh, còn có trong đan điền ngộ đạo cổ thụ. Làm hắn có thể cảm giác được, những người khác cảm giác không đến đồ vật. Ở trong mắt những người khác, Hoàng Kiếm Bia chỉ là một khối không có chữ bia. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, lại là tràn ngập cực kỳ nồng hậu dày đặc đạo vận, mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy bia trên mặt, cái kia ba đạo vết kiếm. Một đạo ngân sắc, một đạo màu lam, một đạo kim sắc. Diệp Cô Thần bắt đầu thể ngộ. Thoáng qua ở giữa, một ngày thời gian trải qua đi. Toàn trường bầu không khí, từ ngay từ đầu rung động, biến thành chất vấn. Trầm Mộ Bạch cũng là điều dưỡng thương thế, xóa đi trên mặt tiên huyết, giờ phút này nhìn xem Diệp Cô Thần, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Phàm nhân liền là phàm nhân, ngươi thật lĩnh hội được không? Hô! Còn tốt, xem ra hắn chỉ là phô trương thanh thế. Hàn Tử Quỳnh vỗ vỗ đầy đặn lồng ngực, nuối lòng miệng khí. Như Diệp Cô Thần thật lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, nàng chẳng phải là muốn thật quỳ trước mặt hắn xin lỗi. Đối mặt chung quanh một chút thanh âm, Diệp Cô Thần hoàn toàn không nhìn. Không sai biệt lắm. Diệp Cô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Chính là lấy Diệp Cô Thần thiên phú, muốn sơ bộ ngộ ra này hoàng cấp kiếm thuật, cũng muốn tiêu hao một ngày thời gian. Đương nhiên, đổi lại những người khác, hoa lại nhiều thời giờ cũng không có. Ngươi không được, xin mời lui ra ngoài. Trầm Mộ Bạch lạnh lùng quát. Ngay cả Hoàng huynh bọn hắn đều thất bại, xem ra người này cũng không có hy vọng. Lý Niệm Giao nhàn nhạt lắc đầu. Ai? Ta vậy mà tại huyễn tưởng kẻ này có thể lĩnh ngộ Hoàng kiếm địa, thật sự là hồ đồ rồi. Hàn Sơn lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Sau đó, hắn cao giọng quát, vấn bi lâm thời hạn cũng muốn đến, nếu là không được, tất cả đều lui ra ngoài a. Trung quanh mấy trăm ngàn võ giả cũng là lắc đầu, xem ra lại là đi một chuyến uổng công. Này lúc, Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản, chuyển hướng Hàn Linh Huyên nói. Có thể cho ta mượn một thanh kiếm sao? Ân. Trung quanh tất cả mọi người biểu lộ sửng sốt, nghi ngờ nhìn xem Diệp Cô Thần. Hàn Linh Huyên cũng là ngoại ý muốn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Trên thực tế, như Diệp Cô Thần không có chút nào biểu hiện, nàng cũng sẽ có chút hoài nghi, phán đoán của mình có chính xác không. Giờ phút này, Hàn Linh Huyên không do dự, đem bội kiếm của mình đưa cho Diệp Cô Thần. Ngươi đây là đang làm cái gì? Trầm Mộ Bạch chìm nhưng vừa quát. Hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà lại mượn cơ hội cùng Hàn Linh Huyên bắt chuyện. Diệp Cô Thần không có để ý, hắn Huyền Minh trọng kiếm đã tổn hại, phệ thần không có khả năng ở trước công chúng dùng đến, lại nói cũng vô pháp thôi động, bởi vậy chỉ có thể mượn người khác chi kiếm. Mượn kiếm đương nhiên là vì ngộ kiếm. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm chấn động, quét ngang mà ra. Tuy là không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, nhưng này cỗ trong nháy mắt buộc phát ra kiếm minh rung động thanh âm, lại là vang vọng giữa thiên địa. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo sáng như tuyết kiếm mang, ầm vang rơi tại cái kia hoàng kiếm bia phía trên. Liên tại tất cả mọi người vì Diệp Cô Thần cử động mà ngạc nhiên thời điểm. Nhưng gặp ba đạo kiếm mang, phù hiện ở bia trên mặt. Sau đó, bạo vọt mà ra. Một kiếm chu liệt dương. Một kiếm trảm huyền nguyệt. Một kiếm phá tinh thần. Diệp Cô Thần ba kiếm vung ra. Hoàng cấp kiếm thuật hiện thế. Chương 843, Thánh kiếm tam tuyệt, canh thứ nhất. Ầm ầm. Toàn bộ dãy núi đều đang rung động. Đất rung núi chuyển, phảng phất dao động rơi quần tinh nhật nguyệt bình thường. Vấn bi lâm tất cả bia đá, tại thời khắc này, cùng nhau thả phóng ra quan mang. Hoàng kiếm bia, càng là tách ra trước nay chưa có quan mang, phảng phất chờ đợi hồi lâu, rốt cục xuất hiện người hữu duyên. Vô tận quan mang, lan tràn toàn bộ vấn bi lâm. Chiếu rọi tại cái kia từng trương trận mắt hốc mồm trên gương mặt. Toàn trường hơn 30 vạn võ giả, tại lúc này đều là cuồng hít một hơi khí, tâm thần trước nay chưa có chấn động. Như có lôi đỉnh ảnh kích tại trong đầu của bọn họ. Vấn Bi Lâm, dù là phóng nhãn xuất Vân Vương Triều, đều là tiếng tăm lừng lẫy cơ duyên địa. Nhưng nó lĩnh ngộ độ khó, cũng là cùng thanh danh xứng đôi. Có thể nói, từ xưa đến nay, Vấn Bi Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như vậy dị động. Càng không có người, có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa. Nhưng tại hôm nay, bọn hắn lại là chứng kiến một cái. Kỳ tích. Với lại sáng tạo này cái kỳ tích, cũng không phải là Tam Đại Thiên Tiêu. Mà là một cái ngay cả chân khí ba động đều không có phàm nhân. Lúc này mới là làm người ta rung động nhất địa phương. Ngàn vạn đạo ánh mắt, đồng loạt rơi trên người Diệp Cô Thần. Giờ phút này Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, kiếm trong tay phong chỉ xéo khắp nơi. Mới hắn vung ra cái kia ba kiếm, tuy là không có chút nào chân khí ba động. Nhưng chỉ cần hơi có chút nhãn lực kiếm tu liền có thể nhìn ra. Loại kia tự nhiên mà thành, tựa như nước chảy mây trôi phương thức xuất chiêu, tuyệt đối là kiếm đạo tông sư mới có khí thế. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp trước đó chưa từng có địa sáng tỏ, như là phát hiện một cái bảo tàng bình thường nhìn xem Diệp Cô Thần. Hiện tại Hàn Linh Huyên 89 phần 10 xác định, tại nàng luyện kiếm chi địa lưu lại vết kiếm để điểm người, liền là Diệp Cô Thần. Không, không có khả năng. Trầm Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hô hấp dồn dập, không cách nào tin nhìn xem cái kia hoàng kiếm bia. Cái kia bia trên mặt ba đạo kiếm mang, quả là nhanh muốn chọc mù ánh mắt của hắn. Lý Cảnh Thiên cũng là thần sắc chấn động không thôi, khó nén kinh ngạc chi ý. Lý Niệm Giao càng là gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, triệt để thất thần. Đương nhiên, rung động nhất lại không thể tin, tuyệt đối về Hàn Tử Quỳnh không ai có thể hơn. Nàng không thể tin được nhìn thấy trước mắt là thật, tưởng rằng đang nằm mơ. Nhưng này sắt bình thường sự thật, lại là hung hăng như là một cái bàn tay hung tợn vùng tại trên mặt của nàng. Nhị tỷ, đến hiện tại, ngươi còn không muốn thừa nhận độc cô đại ca ưu tú sao? Hàn Tiểu Quỳ ngược lại là ưỡn ngực nhỏ, một mặt cùng có vinh yên dáng vẻ. Ở những người khác đều chất vấn. Khinh bị Diệp Cô Thần thời điểm, chỉ có nàng tin tưởng vững chắc, Diệp Cô Thần tuyệt không phải hạng người bình thường. Thoại bản bên trong cố sự, quả nhiên là thật. Hàn Tiểu Quỳ trong lòng mừng khấp khởi địa nghĩ đến. Nàng thật tại ven đường, nhặt được một cái tuyệt thế thiên tiêu. Hắn còn không có triệt để đạt được hoàng cấp kiếm thuật. Hàn Tử Quỳnh Cường vừa nói, nhưng ngay cả nàng chính mình cũng nghe ra được, trong lời nói run rẩy. Đương nhiên, tâm tình phức tạp nhất, liền là Hàn Sơn. Một phương diện, đối với có người có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia, hắn cực kỳ hưng phấn. Một cái khác phương diện, lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia người, lại là một mực bị hắn vắng vẻ Diệp Cô Thần. Mặc dù lấy Hàn Sơn thân phận, không có bên ngoài nhằm vào Diệp Cô Thần, nhưng thái độ cũng tuyệt đối không tính là tốt. Ha ha, một cái có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia thiên tài, vậy mà tại ngươi Hàn gia khi thợ rèn, thật sự là nhân tài không được trọng dụng a. Vân Hoàng khó được cảm thán nói. Hàn Sơn nghe vậy, sắc mặt càng là không được tự nhiên, hung hăng trừng Hàn Tử Quỳnh một chút. Hàn Tử Quỳnh giờ phút này cũng là câm như lạnh thiền, sắc mặt trắng bệch. Mọi người ở đây, vì Diệp Cô Thần biểu hiện mà sợ hãi thán phục thời. Nhưng gặp cái kia Hoàng Kiếm Bia phía trên, đúng là nổi lên một đạo cực kỳ hư ảo thân ảnh. Khi đạo thân ảnh kia xuất hiện lúc, ở đây bao quát Hàn Sơn ở bên trong tất cả người Hàn gia, cũng là có thể cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Là ta Hàn gia tiên tổ. Hàn Sơn nghẹn ngào hô. Hắn cho dù thân là tôn giả, cũng là không chút do dự, trực tiếp đối cái bóng mở kia không người cúi đầu. Còn lại tất cả Hàn gia tuấn kiệt, cũng là có thể cảm giác được loại huyết mạch kia uy áp, cũng là theo Hàn Sơn cùng nhau quỳ lạy. Hàn Tử Quỳnh, Hàn Tiểu Quỳ, thậm chí Hàn Linh Huyên, đều là hạ thấp người cúi đầu. Này hư ảnh, lại là Hàn gia tiên tổ. Hàn gia tiên tổ hư ảnh, lại bị cái kia độc cô vô bại cho dẫn động đi ra. Tất cả mọi người lại lần nữa vì trước mắt một màn này mà rung động. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đứng sững sững, hắn tất nhiên là không có bái. Diệp Cô Thần cũng biết, này hư ảnh cũng không phải gì đó nguyên thần thể, bất quá chỉ là lưu lại tại Hoàng Kiếm Bia bên trong một điểm linh hồn năng lượng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Này lúc, cái kia một đạo trôi nổi tại Hoàng Kiếm Bia phía trên tiên tổ hư ảnh, quan sát Diệp Cô Thần, mở miệng nói, hậu nhân, ngươi như quỷ lệ ta là sư, thể thủ hộ hàng gia, ta liền đem hoàng cấp kiếm thuật, thanh kiếm tam tuyệt triệt để truyền thụ cho ngươi. Tiên tổ hư ảnh mở miệng, như hoàng trung đại lữ, thanh âm lượt vang giữa thiên địa. Trung quanh nhắc lên một mảnh xôn xao thanh âm. Cái kia độc cô vô bại, thật đạt được hoàng cấp kiếm thuật. Chỉ cần hắn chịu quỳ xuống bái sư, trực tiếp liền có thể có được. Bất quá cái này cũng cùng Hàn gia dính liễu nhân quả, ngày sau phải bảo vệ Hàn gia. So với hoàng cấp kiếm thuật, điểm này hy sinh lại đáng là gì? Rất nhiều tiếng nghị luận vang vọng không dứt. Những võ giả này đều là không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật sự có thể nhìn thấy hoàng cấp kiếm thuật xuất thế. Thánh kiếm tam tuyệt, lại là thánh kiếm tam tuyệt, độc cô vô bại, ngươi như là được, không chỉ có đại nhật long nguyên quả là ngươi, ta có thể đem ba cái nữ nhi đều gả cho ngươi. Hàn Sơn nghe được cái kia thánh kiếm tam tuyệt, hai con ngươi đều là xích hồng, bán ra trước nay chưa có tinh mang. Thánh kiếm tam tuyệt, tại hắn Hàn gia trong tư liệu cũng có ghi chép. Đây chính là một môn uy lực cực kỳ cường đại hoàng cấp kiếm thuật. Ba kiếm đồng xuất, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Cái kia Hàn Sơn là muốn bán nữ nhi. Rất nhiều võ giả xem trợn mắt hốt mồm. Hàn Tử Quỳnh nghe được, càng là mặt ngọc trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Đáng chết ta. Trầm Mộ Bạch trong mắt vô cùng dữ tợn đều là khó mà che giấu. Trong lòng lòng đấu kỵ cháy hừng hực. Diệp Cô Thần chỉ cần đáp ứng cái kia Hàn gia tiên tổ hư ảnh yêu cầu, quỳ xuống bái sư, lập tức liền có thể đạt được thánh kiếm tam tuyệt. Cũng có thể đạt được đại nhật long nguyên quả, cùng Hàn gia ba tỷ muội. Vô số đạo ánh mắt hâm mộ, rơi trên người Diệp Cô Thần, hận không thể thay vào đó. Vậy mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần cũng không có mừng rỡ như điên, sắc mặt bình tĩnh để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hắn càng là không có trước tiên liền đáp ứng tiên tổ hư ảnh yêu cầu. Hậu nhân, ngươi lựa chọn như thế nào? Cái kia tiên tổ hư ảnh cất cao giọng nói. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Diệp Cô Thần ngữ khí bình thản đến cực điểm, không có chút nào ba động. Ở đây hơn 30 vạn võ giả sắc mặt đều ngây ngẩn cả người. Càng là có một số người móc móc lỗ thai, coi là chính mình nghe lầm. Ta không nghe lầm đi, cái kia độc cô vô bại là cự tuyệt. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó triệt để xôn xao. Này! Hàn Sơn cũng là ngây dại, như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Hàn Linh Huyên các loại ba tỷ muội cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thánh kiếm tam tuyệt. Đại Nhật Long Nguyên Quả, còn có ba vị giai nhân. Chỉ cần Diệp Cô Thần đáp ứng một tiếng, quy xuống bái cái kia hư ảnh vi sư, đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Cô Thần lại là cự tuyệt. Từng kia ánh mắt, như là xem đồ đần bình thường nhìn xem Diệp Cô Thần. Ha ha! Buồn cười đến cực điểm. Trầm Mộ Bạch nhịn không được cười ra tiếng. Trong thiên hạ còn có so người này càng ngốc sao. Chính là Hàn Linh Huyền, cũng là lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Cho dù Diệp Cô Thần không đẹp quá sắc, không thèm để ý các nàng ba tỷ muội, nhưng làm sao lại ngay cả hoàng cấp kiếm thuật cùng thánh dược đều cự tuyệt. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc. Không nói đến bản thân hắn thân là kiếm ma, có kiếm ma ngông nên, không có khả năng tùy tiện bái sư. Với lại tại kiếm đạo phương diện, Diệp Cô Thần hiện tại thừa nhận sư tôn chỉ có một cái, liền là Phong Mãn Lâu. Chỉ có Phong Mãn Lâu, phối trở thành sư tôn của hắn. Chỉ là một cái Hàn gia tiên tổ hư ảnh, lại có tư cách gì, làm hắn quỳ xuống, bái làm sư. Chương 844, Hàn gia tiên tổ quỳ xuống, canh thứ 2. Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác cần Đại Nhật Long Nguyên quả không sai. Đối với này thánh kiếm tam tuyệt, Diệp Cô Thần cũng hoàn toàn chính xác có hứng thú tu luyện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Diệp Cô Thần muốn vi phạm bản tâm của mình, hướng về Hàn gia tiên tổ hư ảnh quỳ xuống. Đây không phải là kiếm ma tắc phong. Cho nên, Diệp Cô Thần rất gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp cự tuyệt. Thánh dược không có, lại tìm liền là. Hoàng cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần hiện tại cũng không phải học không thể. Không có người nào có thể dùng cái này trói buộc chặt Diệp Cô Thần. Hậu nhân, ngươi có biết ngươi làm một cái sao mà quyết định ngu xuẩn? Cái kia tiên tổ hư ảnh hư lạnh một tiếng. Tuy rằng chỉ là một sợi còn sót lại linh hồn lực, nhưng chỗ phát ra huy áp cũng đủ để khiến tứ phương chấn động. Trâm Mộ Bạch chờ, tức thì bị đánh bay. Duy chỉ có Diệp Cô Thần một người, tuy không chân khí, lại bất động không dao động. Yêu cầu của ngươi, ta không thể đáp ứng, ngươi như nguyện ý giao ra, thanh kiếm tam tuyệt tự sẽ trong tay ta nở rộ quan mang. Nếu ngươi không muốn, vậy liền để nó. Vĩnh cửu mai một ta. Diệp Cô Thần phất một cái tay, hai tay thả lỏng phía sau, đưa lưng về phía Hoàng Kiếm Địa, đi ra phía ngoài đi. Toàn trường ngạc nhiên. Toàn trường ngốc trệ. Toàn trường rung động. Có thể lấy như vậy thái độ đối đãi Hoàng Kiếm Địa, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Cô Thần một người a. Ta là phục này độc cô vô bại, không thể không phục. Một vị kiếm tu ôm quyền, chật chật cảm thán. Mặc kệ trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần lựa chọn sao mà ngu xuẩn. Nhưng ít ra cố này khí phách, liền không là người bình thường có thể có được. Tiểu huynh đệ. Ngươi. Hàn Sơn gấp đến độ giơ chân, kém chút ngay cả tôn giả khí độ đều không thể giữ vững. Hận không thể trực tiếp bức hiếp Diệp Cô Thần, buộc hắn đáp ứng. Nhưng tại này trước mặt mọi người, hiển nhiên không có khả năng. Lý Cảnh Thiên, Lý Niệm Giao hai người, thì đều là lấy một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Cô Thần. Không nghĩ tới bọn hắn đem hết toàn lực muốn lĩnh ngộ đồ vật, Diệp Cô Thần lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không muốn đáp ứng cái kia tiên tổ hư ảnh yêu cầu. Hai so sánh với, này xuất vân vương triều cái gọi là tam đại thiên kiêu, sao mà ảm đạm vô quang. Hừ, Trâm Mộ Bạch sắc mặt mặc dù cực kỳ khó coi, nhưng còn có thể ngăn chặn lòng đố kỵ. Chí ít Diệp Cô Thần cuối cùng, vẫn là không có đạt được chỗ tốt. Mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần lại bởi vậy không công mà lùi thời. Diệp Cô Thần trong cơ thể, đống dưng toát ra một sợi khí tức. Này sợi khí tức rất là thu liễm, cũng không có bị ngoại nhân phát giác được, trực tiếp rơi xuống Hàn gia tiên tổ hư ảnh trên thân. Ầm ầm. Hoàng kiếm bia lại lần nữa rung động, tiếng vang ầm ầm động, từng đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Cái kia Hàn gia tiên tổ hư ảnh cũng là kịch liệt chấn động lên, thân hình như sóng nước bình thường gột rửa. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh nghi bất định. Tiên tổ đại nhân. Hàn Sơn cũng là sắc mặt biến hóa. Sau đó, tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt ở trong, cái kia trôi nổi tại hoàng kiếm bia bên trên Hàn gia tiên tổ hư ảnh, đúng là mặt hướng lấy Diệp Cô Thần phương hướng, chậm rãi quỳ xuống. Vâng! Khi cái kia tiên tổ hư ảnh trên không trung quỳ xuống trong chốc lát, toàn bộ vấn bi lâm, tất cả bia đá cùng thời chợt nổ tung. Vô số đá vụn vẩy ra, đá vụn bắn tung trời. Thậm chí liền ngay cả cái kia đứng sừng sững vô số năm hoàng kiếm bia, đều là bắt đầu rạn nước, không ngừng phát ra két két thanh âm. Này! Đây là thế nào? Trời ạ! Vấn bi lâm tất cả bia đá đều nổ tung. Còn có cái kia Hàn gia tiên tổ hư ảnh, vậy mà đối cái kia độc cô vô bại quỳ xuống. Trung quanh hơn 30 vạn võ giả, trong mắt đều là nhanh chừng ra hốc mắt. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Này! Vấn bi lâm, làm sao lại? Hàn Sơn cũng là thân thể run lên, bờ môi đều tại có chút run rẩy. Này vấn bi lâm thế nhưng là bọn hắn Hàn gia tổ địa, giờ phút này đúng là trực tiếp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng thêm làm hắn không cách nào tin, thì là bọn hắn Hàn gia tiên tổ hư ảnh, đúng là đối Diệp Cô Thần quỳ xuống. Đây là ý gì? Tất cả người Hàn gia, trong lòng kinh đào hải lãng không ngừng. Bọn hắn mới quỳ lạy tiên tổ hư ảnh, kết quả cái kia tiên tổ hư ảnh giờ phút này trực tiếp là quỳ lạy Diệp Cô Thần. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ Hàn gia đều quỳ Diệp Cô Thần. Nghĩ đến đây, chính là ngay cả Hàn Sơn sắc mặt, cũng không quá bình thường, cảm thấy trong lòng cách hứng. Chẳng lẽ là Tô Tiền Bối? Thấy cảnh này, Diệp Cô Thần hơi có một tia kinh ngạc, sau đó lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Diệp Cô Thần trong đầu, vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm. Ha ha, chỉ là Ngụy Thánh lưu lại một sợi lực lượng linh hồn, cũng dám ở trước mặt ngươi sĩ diện, bất quá là hơi tiết lộ ta một sợi khí tức mà thôi. Tô Thanh Vũ cười nhạt nói. Diệp cô thần ngược lại là không nghĩ tới, này Hàn gia tiên tổ, đúng là một vị ngụy thánh cường giả. Bất quá dù vậy, tại Tô Thanh Vũ vị này chân chính thiên kiếp thánh giả trước mặt, ý nguyên không tính là gì. Nghiêm chỉnh mà nói, giờ phút này cái kia Hàn gia tiên tổ hư ảnh, quỷ không phải Diệp cô thần, mà là Diệp cô thần trong cơ thể thánh giả Tô Thanh Vũ. Chốc lát sau, cái kia hoàng kiếm địa, cũng là tại một tiếng ầm vang vang vọng bên trong nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Ba đạo kiếm mang, trực tiếp là trốn vào Diệp cô thần trong óc, hiện hóa ra từng trang sách văn tự. Chính là hoàng cấp kiếm thuật, thánh kiếm tam tuyệt. Thánh kiếm tam tuyệt, đã giao cho người hữu duyên, nơi đây, không cần tồn tại. Cái kia tiên tổ hư ảnh nói ra, tiện tay vung lên, vẫn bi lâm vô số đá vụn, liền hóa thành bụi tứ tán. Hư ảnh bản thân, cũng là trực tiếp tán đi. Bên trong dãy núi, lại không bất luận cái gì đạo vận. Mà ánh mắt mọi người, thì đều là ngơ ngác nhìn Diệp cô thần. Cái kia Hàn Sơn càng là một cái lắc mình, trực tiếp rơi xuống Diệp cô thần bên cạnh, có chút chắp tay nói, không biết tiểu hữu có cái kia thanh kiếm tam tuyệt. Mặc dù vừa rồi, tất cả mọi người thấy được ba đạo kiếm mang trốn vào Diệp cô thần trong đầu. Nhưng bọn hắn cũng là không quá xác định. Diệp cô thần không có che giấu cái gì, khẽ gật đầu. Chính là cái gật đầu này, lệnh nguyên bản huyên náo dây núi, đều là triệt để yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được từng tiếng nuốt nước bọt thanh âm. Quá tốt rồi, ha ha, xem ra tiểu hữu thật là cùng ta Hàn gia hữu duyên a, nếu không cũng sẽ không bị tiểu quỷ cứu về rồi. Hàn Sơn cười ha ha một tiếng, biểu tình kia, đừng đề cập nhiều thân thiết. Hàn tiểu quỷ cũng là hưng phấn mà nhảy lên cao ba thước. Cái kia Hàn Tử Quỳnh thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, sắc mặt trắng bệnh, đơn giản đứng đều đứng không vững. Nàng làm sao cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Ngược lại là Hàn Linh Huyền, thật sâu nhìn Diệp cô thần một chút. Đến hiện tại, nàng cái nào còn nghĩ không ra đầu đuôi sự tình. Độc cô vô bại, hôm đó đang luyện kiếm chi, là ngươi. Hàn Linh Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Diệp cô thần trước người hỏi. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu. Quả là thế, đã chỉ điểm Linh Huyên chính là ngươi, như vậy. Hàn Linh Huyên nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp chuyển hướng Trầm Mộ Bạch, ánh mắt không có chút nào ba động. Linh Huyên, ngươi nghe ta nói, có lẽ đây là cái hiểu lầm, hắn chỉ là cái phàm nhân. Làm sao có thể? Trầm Mộ Bạch bị Hàn Linh Huyên xem vô cùng chột dạ, phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, đứt quãng nói. Đủ rồi, Trầm Mộ Bạch, xem ra ta trước đó đối cái nhìn của ngươi, cũng không tính là thành kiến. Hàn Linh Huyên ngữ khí hở hững đến cực điểm. Ánh mắt lộ ra chán ghét chi ý. Nàng không nghĩ tới, Trầm Mộ Bạch đúng là như thế bị ổi người. Những Hàn kia nhà Tuấn Kiến nghe, càng là một cái đối Trầm Mộ Bạch trợn mắt nhìn. Nguyên lai Trầm Mộ Bạch một mực tại giả vờ giả vịt, lừa gạt bọn hắn. Chương 845, tự chui đầu vào giọ, canh ba. Bởi vì cái gọi là đứng được cao bao nhiêu, rơi liền có bao nhiêu hung ác. Ngay từ đầu Trầm Mộ Bạch nhận vạn chúng kỳ vọng, tức thì bị Hàn Sơn cùng Hàn gia một đám tuấn kiệt, nâng đến cực cao vị trí. Kết quả hiện tại, Trầm Mộ Bạch chẳng những tại Hoàng Kiếm Bia không có chút nào biểu hiện. Càng là ngay cả trước đó cái gọi là chỉ điểm Hàn Linh Huyên, đều là lừa gạt, mạo danh thay thế. Này như thế nào để người Hàn gia không căm ghét hắn? Hàn Sơn ba phụ. Sự tình không phải như thế. Trầm Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt, muốn giải thích. Đủ rồi, Hoàng Kiếm Bia đã kết thúc, Thẩm công tử cũng không cần nói thêm cái gì. Ở đây còn có Trầm Liệt tại, cho nên Hàn Sơn cũng sẽ không nói lời gì quá đáng, nhưng trong giọng nói lãnh đạm, ai cũng có thể nghe được. Hàn Lão Đệ, này. Trầm Liệt sắc mặt cũng là không được tự nhiên. Hắn còn trông cậy vào để Trầm Mộ Bạch cùng Hàn Linh Huyên kết thân. Dạng này Hàn gia cùng Trầm gia liền có thể liên hợp lại cùng nhau. Chính là Hoàng Thất. Cũng không làm gì được này cái liên minh. Nhưng kết quả hiện tại hết thảy đều bị Diệp cô thần phá hủy. Nghĩ tới đây, Trầm Liệt nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, không khỏi ngậm lấy một tia mịt mở sắc ý. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Hàn Sơn thân thể cản tại Diệp cô thần trước người, sắc mặt ngưng túc, mở miệng cất cao giọng nói, chư vị, Hoàng Kiếm Bia đã kết thúc, Độc Cô Tiểu Hưu đã lĩnh ngộ hoàng cấp kiếm thuật, như vậy cho hứa hẹn, cũng nên tuân tử. Độc Cô Tiểu Hưu, chính là ta Hàn gia con rể. Một câu nói ra, toàn trường chấn kinh. Tất cả mọi người là nghĩ không ra, Hàn Sơn vậy mà thật muốn tuân tử hứa hẹn. Vì đạt được thánh kiếm tam tuyệt, không tiếc đem chính mình ba cái nữ nhi đều gả cho Diệp cô thần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ước ao ghen tị ánh mắt, cùng nhau đóng đinh trên người Diệp cô thần, hận không thể thay vào đó. Hàn gia ba đóa hoa, có thể cưới thứ nhất, đã là xuất vân vương triều đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt mục tiêu. Nhưng Diệp cô thần lại là một cái đạt được ba cái, này làm sao không làm cho người ta ghen ghét. Thật chẳng lẽ muốn gả sao? Hàn Tiểu Quỳ vụng trộm lườm Diệp cô thần một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ. Nói thật, nàng cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện này, bất quá giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là không có quá lớn kháng cự. Hàn Linh Huyên trầm mặc không nói, chỉ là thật sâu nhìn xem Diệp Cô Thần, giống như là muốn xem thấu hắn bình thường. Một bên khác, Lý Cảnh Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng. Trầm Mộ Bạch hàm răng đều muốn cắn nát, thân thể bởi vì tức giận mà dừng không ngừng run rẩy lấy. Ta không nguyện ý. Liên tại này lúc, một tiếng sắc nhọn khẽ kêu âm thanh đột nhiên truyền ra. Đám người xem đi, nhưng gặp Hàn Tử Quỳnh thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cắn răng ngà mở miệng nói, cho dù Độc Cô Vô Bại có thể lĩnh ngộ Thánh Kiếm Tam Tuyệt lại như thế nào, này chỉ có thể nói rõ hắn ngộ tính không tệ. Nhưng hắn lại là một cái không có chân khí cùng linh hồn lực, không có chút nào tu vi võ đạo một tên phế nhân, để Tử Quỳnh gả cho dạng này một tên phế nhân, ta không nguyện ý. Ngươi, hồ nháo. Hàn Sơn quát lạnh một tiếng. Bất luận Diệp Cô Thần hiện tại có phải hay không phế nhân, chí ít hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy Thánh Kiếm Tam Tuyệt. Nếu là Diệp Cô Thần dưới cơn nóng giận không muốn giao ra Thánh Kiếm Tam Tuyệt, cái kia Hàn gia tổn thất nhưng lớn lắm. Nhị tỷ, trước ngươi không phải nói, như Độc Cô đại ca lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Địa, ngươi liền ở trước mặt hắn quỳ xuống xin lỗi sao? Hàn Tiểu Quỳ nhìn không được. Này, Hàn Tử Quỳnh một thời câm miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không phản bác được. Bá phụ, việc này còn cần nghĩ lại a. Trâm Mộ Bạch thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Hàn Sơn sắc mặt chìm nhưng, đáy mắt biến ảo không ngừng. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy Hàn Tử Quỳnh cũng chưa chắc không có đạo lý. Tại ngộ tính phương diện, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục. Nhưng hắn bản thân không có chút nào tu vi võ đạo, nói thật, ngay cả Hàn Sơn đều là có chút do dự. Đương nhiên, dưới mắt vì đạt được Thánh Kiếm Tam Tuyệt, Hàn Sơn tất nhiên là sẽ không nói ra. Trâm Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe, đáy mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, "Hừ, ngộ tính cao thì sao? Chỉ có chân chính người có thực lực mới có thể xứng với Linh Huyên. Ngươi có dám hay không, đánh với ta một trận?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trâm Mộ Bạch đây là hướng Diệp Cô Thần hạ chiến hẹn. Thế nhưng là trong mắt mọi người, Trâm Mộ Bạch thế nhưng là đường đường thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thiên tiêu. Mà Diệp Cô Thần là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Ngộ tính mạnh hơn, cũng không thể khi vũ lực sử dụng a. Đúng à, Độc Cô Vô Bại, ngươi nếu dám tiếp nhận Mộ Bạch đại ca khiêu chiến, cái kia Tử Quỳnh nói không chừng còn biết coi trọng ngươi một chút. Hàn Tử Quỳnh cũng là châm ngòi thổi gió nói. Hàn Tử Quỳnh muốn gả, là chân chính thiên kiêu tuấn kiệt, mà không phải Diệp Cô Thần loại này phế nhân. Trâm Mộ Bạch đề nghị, vừa vặn cho nàng cơ hội này. Nếu là Diệp Cô Thần biết khó mà lui, chắc hẳn liền không có mặt muốn cùng các nàng tỷ muội kết thân a. Nói thật, này ta có chút quá phận. Trung quanh một số võ giả âm thầm nghị luận. Trâm Mộ Bạch vậy mà khiêu chiến một phàm nhân, quả thực là khi dễ người, làm sao đều nói bất quá đi. Làm sao, không dám sao, nếu là ngươi ngay cả Mộ Bạch đại ca đều có thể đánh bại, như vậy Tử Quỳnh tâm phục khẩu phục, đừng bảo là quỳ xuống nói xin lỗi, chính là cho ngươi làm nô tỳ thì thế nào. Hàn Tử Quỳnh nâng cao ngạo nhân ngọc phòng, đôi mắt đẹp khiêu khích nói. Đủ. Hàn Sơn quát lạnh một tiếng. Hàn thấy, loại này muốn chết đề nghị, Diệp Cô Thần làm sao lại đáp ứng. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lườm Hàn Tử Quỳnh một chút, khẽ lắc đầu. Xuy. Lúc trước trên đường gặp Huyết Ma Đạo, nhìn thấy ngươi bị hù dọa nôn huyết thời điểm, ta liền biết ngươi là cái hèn nhát. Hàn Tử Quỳnh không lưu tình chút nào châm chọc nói. Ngươi sai, ta cho tới bây giờ liền không có kết thân ý nghĩ. Diệp Cô Thần lắc đầu nói. Là cho chính mình tìm đường lui sao? Hàn Tử Quỳnh phúng cười nói. Nhưng này chiến ước, ta tiếp nhận, sau 7 ngày, đánh với ngươi một trận. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Mộ Bạch. Đã Trầm Mộ Bạch muốn tự dứt lấy nhục nhã, cái kia Diệp Cô Thần chỉ có thể thành toàn cho hắn. Cái gì, cái kia Độc Cô Vô Bại thật đáp ứng. Tất cả mọi người là kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn hắn, cho dù Diệp Cô Thần lĩnh ngộ Thánh Kiếm Tam Tuyệt, nhưng cũng không thể thi triển đi ra. Nay bằng với là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Trầm Mộ Bạch ánh mắt lộ ra một sợi vui mừng. Mặc dù là 7 ngày sau đó, nhưng hắn thấy, không có gì sai biệt. Chẳng lẽ lại 7 ngày, Diệp Cô Thần liền có thể từ một phàm nhân, biến thành một cái võ đạo cao thủ sao? Độc Cô đại ca, không nên vọng động a. Hàn Tiểu Quỳ biến sắc. Diệp Cô Thần ngộ tính, ở đây không người nghi vấn. Nhưng luận võ nói, thật sự là không có người xem trọng. Độc Cô tiểu hữu, ngươi. Hàn Sơn cũng là gấp, sợ Diệp Cô Thần sẽ bị Trầm Mộ Bạch đánh chết. Hàn gia chủ yên tâm, nên cho, ta sẽ cho. Chỉ là thánh dược. Diệp Cô Thần lời nói một trận. Này cái yên tâm, ta Hàn gia điểm ấy tín dự vẫn phải có. Hàn Sơn vũ bộ ngực cam đoan. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Có đại nhật long nguyên quả, Diệp Cô Thần nhục thân liền có thể triệt để khôi phục.